Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4141 ta đêm xem thiên tượng. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đại tiểu thư cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên lời nói này cũng quá thấp kém đi. Bất quá vừa rồi Nghiêm đại công tử cũng đã nói, Hạ Thiên là từ nông thôn tới, vì lẽ đó hắn sẽ không chấp nhặt với Hạ Thiên. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên cái kia chân thành tha thiết ánh mắt. Người bình thường thật đúng là sẽ cho rằng Hạ Thiên là vì hắn tốt. Nghiêm công tử, tiểu lục vừa mới trở về, không quá biết nói chuyện. Đại tiểu thư nói. Ân, lục công tử đúng là một cái thực sự người. Nghiêm công tử mặc dù nghĩ nổi giận, nhưng hắn thật đúng là không thể nổi giận. Đầu tiên, Hạ Thiên là Trần đại tiểu thư đệ đệ, nếu như hắn thật cùng Hạ Thiên tức giận, đó chính là không cho Trần đại tiểu thư mặt mũi. Tiếp theo, Hạ Thiên là một cái nông thôn đến đứa nhà quê, nếu như chính mình cùng cuộc sống như thế tức giận, vậy bản thân chính là hạ giá. Nghiêm công tử, ngươi là đại học sĩ, ta là một kẻ thô lỗ, con người của ta không quá biết nói chuyện, bất quá ngươi đến để vào trong lòng a. Hạ Thiên nói. Ách, Nghiêm công tử lúc này thế nhưng là dở khóc dở cười a. Nghiêm công tử, mặc dù ta là trong núi lớn lên, bất quá ta cũng hiểu được một điểm y thuật, chúng ta trên núi ta xem như duy nhất một cái thầy thuốc, ta nhìn thế nhưng là phi thường chuẩn, ngươi tuyệt đối thận hư, mà lại cái này ngươi túng dục quá độ có quan hệ, ngươi về sau cần phải tiết chế a, gần nhất có phải là mỗi ngày 4 năm về sau tận lực giảm bớt đến một ngày một lần là được rồi. Đối thân thể không tốt, mà lại cũng ảnh hưởng tu luyện. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi Nghiêm công tử vỗ bàn một cái, hắn thật là bị tức không nhẹ a. Mặc dù Hạ Thiên nói đều là thật, nhưng là bị ngay trước Trần tiểu thư mặt nói ra, cái này khiến hắn phi thường khó xử. Mà lại hắn là đại học sĩ công tử. Nhất định phải có tố chất. Nghiêm công tử, ngươi không thể tức giận, ngươi bây giờ thân thể chênh lệch, khẽ động giận. Huyệt Thái Dương có phải hay không liền có một loại tê tê dại dại cảm giác? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nghiêm công tử nhướng mày, hắn phát hiện mình Huyệt Thái Dương quả nhiên có một loại tê tê dại dại cảm giác, Hạ Thiên nói hoàn toàn chính xác. Ta biết một cái thiên phương, tuyệt đối dùng tốt, hơn nữa còn tráng dương. Hạ Thiên thần thần bí bí nói. Ta không cần, Nghiêm công tử nói. Ngươi xem một chút người này, còn đại học sĩ công tử đâu? Làm sao lại không khiêm tốn đâu, ta nói cái này tuyệt đối có tác dụng, nếu như không dùng được, ngươi có thể trở về tìm ta. Hạ Thiên vỗ bộ ngực nói. Tiểu lục, đừng làm rộn, ngươi lấy trước kia bên trong có người tìm ngươi xem bệnh sao? Đại tiểu thư bất đắc dĩ lắc đầu. Ai nói ta khám bệnh cho người chúng ta nơi đó không có người, ta đều là cùng một chút dã thú sinh hoạt chung một chỗ, cái gì tuyết heo a, tuyết con la a, tuyết chó a vân vân. Hạ Thiên giải thích nói. Bác sĩ thú y. Hạ Thiên như thế một giải thích, đại tiểu thư tự nhiên minh bạch Hạ Thiên nói là có ý gì. Hắn ý tứ chính là, mình là một cái bác sĩ thú y. Thế nhưng là hắn thế mà tại cho Nghiêm công tử xem bệnh. Vừa nghe đến Hạ Thiên là bác sĩ thú y thời điểm, Nghiêm công tử kém chút không có tức chết. Hắn đúng là đại học sĩ hậu đại, có thể hắn những loại người này phi thường thích sĩ diện. Bây giờ bị Hạ Thiên nói như vậy, hắn làm sao có thể không tức giận? Lục công tử, Nghiêm công tử cắn răng nhìn về phía Hạ Thiên. Nghiêm công tử, ta có phải hay không chỗ nào nói nhầm chọc ngươi tức giận? Ngươi đừng nóng giận, như vậy đi, làm giao dịch, ta liền đem Tráng Dương bí phương giao cho ngươi đi. Hạ Thiên nói xong không đợi Nghiêm công tử đáp lời, trực tiếp nói ra tuyết heo thịt thịt, tuyết chó nước tiểu, tuyết con la tiểu dây dây o không ô cùng tuyết cóc ra quấy cùng một chỗ, dùng ấm hỏa chế biến 3 ngày 3 đêm. Sau đó khẩu phục, cam đoan ngươi thấy hiệu quả. Nhìn thấy Hạ Thiên bộ kia nghiêm túc dáng vẻ, đại tiểu thư kém chút không có cười trận. Nghiêm công tử vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên. Lục công tử, ngươi có phải hay không có chút quá mức rồi? Ta xem là Nghiêm công tử ngài triệt trong sở nâng cao a? Hạ Thiên hỏi. Qua phân phần a, Hạ Thiên giải thích nói. Lục công tử, từ khi ngươi đã đến về sau, liền hùng hổ dọa người, chẳng lẽ là ngươi xem thường ta Nghiêm mỗ người? Nếu như là đến lời nói thẳng liền tốt, không dùng được như vậy che che lấp lấp, người nói những này xem như tiện thể ai đây. Nghiêm công tử nhìn hằm hằm Hạ Thiên, khí thế mười phần nói. Không có tiện thể ai, liền nói ngươi đâu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Câu trả lời của hắn vô cùng dứt khoát, mảy may không dây dưa dài dòng. Ngươi, Nghiêm công tử, ta Lục đệ không hiểu chuyện, nhiều đảm đương. Đại tiểu thư nói. Một cái mặt đen, một cái mặt trắng. Hai người bọn họ phối hợp quả thực chính là tuyệt, một cái để tại bộc phát biên giới Nghiêm công tử tắt máy, một cái khác nhìn thấy Nghiêm công tử tắt máy về sau lại châm lửa. Nghiêm công tử ngồi xuống, hắn nhưng là đại học sĩ phủ, nhất định phải bảo trì khí độ nên có. Nghiêm công tử, đầu kia là quần lót của ngươi sao? Hạ Thiên đột nhiên dùng ngón tay chỉ Nghiêm công tử cái ghế bên cạnh một đầu đồ lót màu đỏ. Nghiêm công tử, ngươi cũng quá tao đi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là cười xấu xa. Nghiêm công tử lập tức sững sờ, hắn nhớ tới, đây cũng là mình vừa rồi giật xuống đến nữ tử kia đồ lót, thế nhưng là hắn nhớ kỹ mình cũng đã thu lại mới đúng a. Hắn cũng không biết, vừa rồi tại hắn đứng lên thời điểm, Hạ Thiên lặng lẽ đem màu đỏ đồ lót ném đi qua. Mà Hạ Thiên sở dĩ lựa chọn màu đỏ, cũng là bởi vì vừa rồi hắn tại Nghiêm công tử trên thân phát hiện một tia màu đỏ cho bụi. Mặc dù cái này cho bụi là phi thường nhỏ xíu, nhưng vẫn là không thể trốn qua Hạ Thiên mắt thấu thị. Chột dạ. Nghiêm công tử lập tức chột dạ, lúc này nếu như hắn nói là mình, như vậy liền sẽ bị Trần đại tiểu thư xem thường, nếu như nói không phải là của mình, đây chẳng phải là biến hướng thừa nhận hắn vừa rồi đúng là ở đây đùa giỡn nữ nhân. Tiên sinh, không có ý tứ, mới vừa rồi là ta không cẩn thận quét dọn thời điểm rơi. Một tên nữ phục vụ viên vội vàng chạy tới. Giải vây rồi. Tên này nữ phục vụ viên mặc dù ở ngoại vi, nhưng vừa rồi đối thoại vẫn là nghe được. Thế là vội vàng tiến lên giải vây. Đây cũng là nơi này nhận khách nguyên nhân chủ yếu. Nơi này nhân viên phục vụ đều là tiếp thụ qua huấn luyện đặc thù, thích ứng với bất luận cái gì tràng diện. Về sau chú ý điểm, Nghiêm công tử nhẹ gật đầu. Ngoá, cái này cũng được Hạ Thiên nội tâm mắng một câu, nguyên bản hắn cho là mình đã đem Nghiêm công tử bước đến ngõ cụt, thế nhưng là phục vụ viên thế mà tiến lên giải vây rồi. Nơi này phục vụ viên thế mà cũng có sai lầm lầm thời điểm. Đại tiểu thư nói một câu. Hạ Thiên ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Nghiêm công tử, trên mặt của hắn tất cả đều là cười xấu xa. Nhìn xem Hạ Thiên biểu lộ, Nghiêm công tử luôn có một loại dự cảm bất tường. Nghiêm công tử, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Nghiêm công tử hiển nhiên là toàn thân run lên, trong nháy mắt đó, trên người hắn lỗ chân lông toàn bộ mở ra, khẩn trương, hắn chưa hề khẩn trương như vậy qua, cho dù là trong nhà khảo nghiệm thời điểm hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Theo ta đêm xem thiên tượng, người bị một loại quái bệnh a, mỗi lúc trời tối nhất định sẽ tay chân lạnh buốt, khổ không thể tả a. Hết chương 4141. Chương 4142 ta cái gì cũng biết. Người đang ép tuy ô. Ách, Nghiêm công tử lúc này có chút mộng, mặc dù Hạ Thiên người này nhìn qua là loại kiêm miệng lưỡi dẻo quẹo người, nhưng là hắn nói thế mà cơ hồ đều là đúng. Bất quá làm hắn nghi ngờ là, thứ này cũng cần đêm xem thiên tượng sao? Nghiêm công tử, ta xem ở ngươi mời ta ăn cơm phân thượng, ta mới nói với ngươi nhiều như vậy, người bình thường ta căn bản cũng không nói cho hắn biết. Hạ Thiên lén lút nói. Nghiêm công tử lúc này cũng bị Hạ Thiên hù dọa. Nghiêm công tử, tiểu lục là nói đùa, người không cần coi là thật. Đại tiểu thư nói. Đại tỷ, ta không phải nói đùa, Nghiêm công tử tình huống này là phi thường nghiêm trọng, đây là cùng phương thức tu luyện có liên quan, nếu như thời gian dài như thế tu luyện, như vậy hắn sẽ tóc trắng sớm, thận hư, bộ mặt cứng ngắc, thậm chí trễ một chút sẽ còn ảnh hưởng sinh dục, đến già một khi thụ thương, cái kia cơ hồ liền là phi thường khó chữa trị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghe được Hạ Thiên, Nghiêm công tử nội tâm có thể nói là kinh đào hải lãng a, bởi vì Hạ Thiên nói đều trúng, trong gia tộc của hắn mặt cũng có lão nhân, những lão nhân này thân thể liền cùng Hạ Thiên nói một màn đồng dạng, cái này có thể nói là gia tộc bọn họ nhược điểm. Lục công tử, không biết ngươi nói những tình huống này nên như thế nào trị liệu đâu? Nghiêm công tử vội vàng hỏi, hắn muốn nghe một chút Hạ Thiên làm sao trị liệu, nếu quả như thật dùng tốt, vậy hắn liền có thể trở về trong gia tộc rộng khắp sử dụng. Đến lúc đó hắn liền xưng là học sĩ phủ công thần. Mặc dù hắn cảm giác cái này Trần gia Lục công tử có thể là có chút biêu, nhưng là hắn cảm thấy khả năng này cũng là bình thường, dù sao một cái từ nông thôn tới tiểu tử nên dạng này. Hơn nữa nhìn đi lên cái này Lục công tử ở bên ngoài học được không ít bản sự. Ta vừa rồi nói với người cái kia Phối Phương là không có nói đùa. Hạ Thiên biểu lộ phi thường nghiêm túc nói ra, tuyết heo thịt thịt, học chó nước tiểu, tuyết con la tiểu dây dây cùng tuyết cóc ra cuối cùng một chỗ, dùng ấm hỏa chế biến 3 ngày 3 đêm, sau đó khẩu phục, biện pháp này là chuyên chế như ngươi loại này bệnh. Hồ đồ Nghiêm công tử còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn nói gì đâu, kết quả Hạ Thiên lại còn nói vẫn là những vật này, hắn đường đường đại học sĩ phủ công tử, làm sao có thể dùng những vật này. Được rồi, người muốn tin hay không đi, bất quá người trước tiên có thể tìm hạ nhân thử một lần, nếu như dùng tốt lại nói, mà lại thứ này đồng dạng đến dùng lâu dài, chứng bệnh càng nghiêm trọng hơn người, cần dùng thời gian cũng liền càng dài, nếu như người sợ người khác không có ý tứ uống, người có thể ở bên trong tăng thêm một chút đường hoặc là hương liệu loại hình đồ vật, dạng này người khác cũng liền không biết Phối Phương là cái gì. Hạ Thiên thấp giọng nói ra, Nghiêm công tử, ngạn ngữ nói hay lắm a, thuốc hay thối miệng a. Hừ, Nghiêm công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy, Trần đại tiểu thư, thân thể ta khó chịu, đi về nghỉ trước, chúng ta hôm nào gặp lại đi. A, tốt đại tiểu thư nói. Cáo từ, Nghiêm công tử vừa chắp tay, trực tiếp rời đi. Nghiêm công tử, đừng quên Phối Phương a. Hạ Thiên nhìn xem Nghiêm công tử tức hổn hển dáng vẻ, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Nhìn thấy Nghiêm công tử thật bị Hạ Thiên tức giận bỏ đi, đại tiểu thư giơ ngón tay cái lên, Tiểu Lục, thật sự có tài a, hắn thật đúng là bị ngươi tức giận bỏ đi. Ngốc đại tỷ a, ngươi là thật ngốc a, ngươi nhìn hắn giận đùng đùng đi, ta cho ngươi biết, đó là bởi vì hắn trở về thí nghiệm ta Phối Phương. Hạ Thiên nói. Thí nghiệm Phối Phương, loại đồ vật này nghe xong liền biết là gạt người. Đại tiểu thư nói. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bên cạnh người thanh. Hạ Thiên mỉm cười. Ý của ngươi là, ngươi nói đều là thật? Đại tiểu thư không hiểu hỏi. Đó là dĩ nhiên, chính vì hắn biết ta nói đều là thật, vì lẽ đó hắn khẳng định muốn trở về thử một chút ta nói đến cùng là thật hay giả, bất quá hắn sẽ trước tìm một cái trong gia tộc những người khác thí nghiệm, nếu như thành công, hắn liền sẽ mình dùng, sau đó hắn sẽ còn trong gia tộc khoe khoang, tiến hành rộng khắp sử dụng. Hạ Thiên nói. Vật kia thật có tác dụng sao? Lại nói, người nhà của hắn cũng không phải đồ đần a. Vừa nghe đến thứ này Phối Phương, người nhà của hắn có thể ăn gặp quỷ, trừ phi trong nhà hắn người đều là não tàn. Đại tiểu thư nói. Không, người cũng đã nói, nhà bọn họ người là đại học sĩ, vì lẽ đó không thể nào là đồ đần, tương phản, bọn hắn đều quá tinh minh rồi, vì lẽ đó Nghiêm công tử chắc chắn sẽ không đem Phối Phương nói cho người khác biết, dạng này cũng có thể tranh công, còn có thể không khiến người ta sinh ra phản cảm. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, về phần ngươi nói biết bao dùng tốt, vậy cái này liền đơn giản, đối với bọn hắn loại này tu luyện cực hàn chi công người mà nói, mấy thứ này thế nhưng là có rất lớn trung hòa tác dụng, vì lẽ đó phía trước mấy ngày tác dụng của bọn họ sẽ phi thường lớn, hiệu quả sẽ đặc biệt rõ ràng. Đưa qua đoạn thời gian không có hiệu quả đâu, đại tiểu thư hỏi. Tăng lớn lượng thuốc chứ sao? Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. Tiểu Lục, ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng đại công tử là bị ngươi chơi đổ, tiểu tử ngươi quá xấu. Đại tiểu thư nói. Đa tạ đại tỷ khích lệ, Hạ Thiên nói. Khích lệ nghe được từ ngữ này thời điểm, đại tiểu thư cũng là say. Phục vụ viên, bàn này là có người hay không trả tiền a? Hạ Thiên tìm hỏi. Tiên sinh, bàn này là ghi tạc Nghiêm công tử chương mục. Phục vụ viên nói. Cái kia thanh menu lấy tới cho ta, Hạ Thiên nói. Được rồi, tiên sinh, ngài nhìn ngài muốn ăn cái gì? Phục vụ viên phi thường khách khí nói. Được rồi, không nhìn, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên nói không nhìn, phục vụ viên cùng đại tiểu thư đều cho rằng hắn từ bỏ, nhưng là lời kế tiếp lại làm cho hai người cơ hồ là triệt để hỏng mất. Cho ta điểm một bản đi, Hạ Thiên nói. Ách tiên sinh, ngài nói cái gì? Phục vụ viên hiển nhiên là có chút không nghe rõ. Điểm một bản. Menu bên trên tất cả mọi thứ ta đều muốn, không, hai bản, không, năm bản, mẫu thân của ta cùng bọn nha hoàn còn chưa ăn cơm đây. Hạ Thiên nói. Cái này, phục vụ viên mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên dạng này a. Làm sao các ngươi làm không được? Hạ Thiên hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, Nữ phục vụ viên nói. Vậy các ngươi sợ hãi đại học sĩ phủ cấp không nổi các ngươi tiền sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Dĩ nhiên không phải, nữ phục vụ viên nói. Vậy còn không mau điểm tới? Hạ Thiên nói. Được rồi, ta cái này đi, nữ phục vụ viên vội vàng nói. Lần này Nghiêm công tử hẳn là bị ngươi cho lừa thảm rồi. Đại tiểu thư nói. Đây coi là cái gì, chỉ cần hắn có nghị lực, ta có thể cùng hắn chậm rãi chơi, ta liền sợ hắn không kiên trì nổi, cuối cùng cầu ngươi đến từ hôn. Hạ Thiên nhếch miệng. Đồ ăn chuẩn bị xong về sau, Hạ Thiên bọn hắn về tới Trần Phủ. Trở lại Trần Phủ về sau, Hạ Thiên phát hiện xảy ra chuyện. Hắn mới vừa tiến vào sân nhỏ thời điểm, liền thấy Hầu Đào nằm trên đất, cả người giật mình ngất đi, Phượng Hột Đào Tuyết Lê cũng là tại khoảng cách đó không xa ngã xuống đất. Hết chương 4142. Chương 4143 tay tát nhị phu nhân. Người đang ép tuy ô. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt vào tới bên trong. Trong phòng, lúc này nhị phu nhân chính nắm lấy đại phu nhân cổ, bên người nàng đứng mấy tên hộ vệ. Cạch. Nhị phu nhân cánh tay chỗ khớp nối đau xót, tay lập tức buông lỏng ra. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp ôm lấy đại phu nhân. Ngài không có sao chứ? Nhị phu nhân nhướng mày. Là các người đánh người của ta đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai, chính là ta đánh. Ba. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nhị phu nhân trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng bị đánh, nàng thế mà bị đánh, mà lại đánh nàng lại là cái kia nông thôn đến tiểu tử thúi. Hắn nhưng là nhị phu nhân a. Đường đường phủ tướng quân nhị phu nhân. Có thể nói toàn bộ trong phủ tướng quân mặt, trừ lão phu nhân bên ngoài, nàng chính là người có quyền lực lớn nhất. Mặc dù gần nhất địa vị của nàng nhận lấy nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng không tới mặc cho người khi dễ tình trạng a. Hiện tại thế mà ngay cả một cái vừa mới trở về tiểu tử thúi cũng dám đánh hắn, cái này lập tức để nàng gần nhất trong lòng tất cả ủy khuất tất cả đều bạo phát ra. Giết hắn cho ta. Nhị phu nhân hộ vệ bên cạnh trực tiếp liền muốn động thủ. Ta xem ai dám động. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nơi này là phủ tướng quân, đây là nhà của ta, ai dám tại nhà của ta bên trong giết người, gia chủ nhất định sẽ diệt hắn cửu tộc. Nghe được Hạ Thiên, những hộ vệ kia dừng tay. Ta là Trần gia Lục công tử, bọn hắn chỉ là hạ nhân, Trần gia quy củ nghiêm ngặt, cho dù là bọn họ chỉ động ta một ngón tay, bọn hắn cũng sẽ nhận xử nặng. Hạ Thiên nhìn xem nhị phu nhân nói. Không sai, bất quá hạ nhân đa nghiêu, bọn hắn cũng không thể đối công tử ca xuất thủ. Đương nhiên, nếu như nhị phu nhân đương đạo thời điểm, bọn hắn khả năng khi dễ coi như xong. Nhưng bây giờ khác biệt, nhị phu nhân đã không phải là trước kia nhị phu nhân. Nếu như bọn hắn động thủ, nhị phu nhân cũng không bảo vệ được bọn hắn. Đặc biệt là gần nhất Lục công tử danh khí giống như rất lớn, vì lẽ đó bọn hắn mấy người này tự nhiên là không dám động thủ. Các ngươi đều thất thần làm gì chứ? Giết hắn cho ta. Nhị phu nhân tức giận nói. Ba. Đạo thứ hai tiếng bạt tai truyền đến. Nhị phu nhân triệt để bị đánh cho hồ đồ, cảnh giới của nàng cũng là không thấp, nhưng nàng đã rất nhiều năm không có tự mình xuất thủ qua, cho nên nàng đã quên đánh lại. Ngươi đánh ta ba cái hạ nhân thật sao? Hạ Thiên sau khi hỏi xong nháy mắt xuất thủ. Ba. Đạo thứ ba tiếng bạt tai truyền đến. Ngươi vừa rồi bóp lấy mẫu thân của ta cái cổ thật sao? Hạ Thiên nói xong tay phải nháy mắt xuất kích, nhanh chóng vô cùng. Phản ứng. Nhị phu nhân lần này có phản ứng, thế nhưng là nàng kịp phản ứng thời điểm liền đã chậm, cổ của nàng bị Hạ Thiên hai ngón tay điểm xuyên, máu tươi không ngừng chảy xuống. Nhị phu nhân vội vàng che cổ của mình. Ta nhất định sẽ nói cho gia chủ. Nhị phu nhân đối hộ vệ bên cạnh khoát tay áo. Hộ vệ vội vàng đỡ dậy nhị phu nhân hướng ra phía ngoài chạy tới. Cắm. Nhị phu nhân lần này triệt để xem như cắm. Nàng vốn là tới muốn tìm đại phu người giải hả giận, gần nhất địa vị của nàng là thẳng tắp hạ xuống, mà lại nhi tử không có ở đây, cũng không có người thay nàng làm việc, rượu này để nàng càng thêm phiền muộn. Nàng muốn nhục nhã một chút đại phu nhân, kết quả vừa tới thời điểm, liền bị Hầu Đào chặn lại, một cái hạ nhân thế mà cũng dám cản nàng. Cái này khiến nàng làm sao có thể không tức giận. Thế là nàng trực tiếp đánh vào. Sau khi đi vào, đại phu nhân còn cái gì lời nói đều không nói, cái này để nàng càng thêm khó chịu, chủ yếu nhất là, nàng nghe theo người nào đó ý kiến, muốn theo đại phu nhân nơi này lấy đi một kiện đồ vật. Cho nên mới sẽ có vừa rồi một màn kia. Nhị phu nhân bị đánh tin tức lấy vô hình tốc độ truyền bá ra đi, rất nhanh, toàn bộ phủ tướng quân tất cả mọi người đều biết chuyện này, tất cả mọi người nghe nói nhị phu nhân bị tiểu lục tử tay tát chuyện này. Mà lại nghe nói, còn là bởi vì hạ nhân bị khi phụ, hạ thiên mới ra tay đánh người. Hạ thiên lại vì hạ nhân đánh nhị phu nhân, chuyện lần này có thể nói là triệt để làm lớn chuyện. Nhị phu nhân cũng càng là trực tiếp bẩm báo lão phu nhân cùng gia chủ nơi đó, gia chủ lúc này ngay tại hướng trở về, lão phu nhân cũng là sớm chào hỏi, tại gia chủ tốt trước đó, bất kỳ người nào không cho phép nháo sự. Tựu liền đã bị đày đi đi ra đại công tử cũng là nghe nói chuyện này. Lão lục, ngươi lại dám đánh ta nương, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đại công tử phẫn nộ hô. Hạ thiên sân nhỏ công tử, thật xin lỗi, đều là chúng ta vô dụng. Hầu đào quỳ trên mặt đất nói, bọn hắn đều đã nghe nói, hạ thiên vì bọn hắn thế mà đánh nhị phu nhân. Loại chuyện này bọn hắn căn bản cũng không cảm tưởng tượng. Bọn hắn là lần đầu tiên nghe nói, lại có chủ nhân là hạ nhân ra mặt. Mặc dù khác công tử hạ nhân nếu như bị khi phụ, bọn hắn cũng sẽ quản, nhưng là nói trắng ra là, những công tử kia ôm ý nghĩ là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Mà lại bọn hắn còn phải xem động thủ là ai. Nếu như động thủ là nhị phu nhân loại này thân phận, vậy khẳng định là được rồi, thậm chí còn có thể đi oán trách mình hạ nhân không có mắt, nhưng hạ thiên lại vì ba người bọn hắn đem quyền cao chức trọng nhị phu nhân đánh. Cái này sao có thể không cho ba người bọn hắn cảm động đâu. Đứng lên đi, nhớ kỹ, các ngươi là cùng ta lẫn vào, không quản chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ đứng sau lưng các ngươi. Hạ thiên vỗ vỗ hầu đào bả vai. Công tử hầu đào trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích nước mắt, tại thời khắc này hắn đã quyết định một quyết tâm, cho dù là để hắn thay hạ thiên đi chết, hắn cũng sẽ đi. Hắn cũng là Trần gia hạ nhân, hắn tự nhiên minh bạch nhị phu nhân tại Trần gia địa vị, mặc dù đại công tử rời đi về sau, nhị phu nhân địa vị giảm bớt rất nhiều, nhưng là tổng thể đến nói, nhị phu nhân hiện tại vẫn là trừ lão phu nhân bên ngoài, phủ tướng quân bên trong, nhất có quyền nói chuyện. Hạ thiên vì bọn hắn đánh dạng này người, chuyện kia khẳng định nhỏ không được. Hậu quả như vậy hạ thiên khẳng định là biết đến, có thể hắn vẫn là làm, cái này khiến hầu đào bọn người làm sao có thể chưa từ bỏ ý định sập đâu. Có thể đụng tới dạng này công tử, đó chính là bọn họ đời trước đã tu luyện phúc phận A. Một đại nam nhân, khóc cái gì khóc, cũng không ngại mất mặt, nhanh lên một chút đi làm việc đi. Hạ thiên vui đùa nói. Gần nhất mấy ngày nay. Hạ thiên phát hiện mẫu thân càng ngày càng không thích nói chuyện, mà lại tam tiểu thư mỗi ngày đều sẽ đến, hạ thiên cũng là một mực hầu ở bên người, không có cho các nàng hai cái bất luận cái gì một mình cơ hội, có thể hạ thiên vẫn cảm thấy rất quái dị. Đại phu nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, phảng phất như là sắp biến thành người chết sống lại đồng dạng, thậm chí cùng hạ thiên đều không nói. Vài ngày sau gia chủ trở về. Gia chủ sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là tổ chức gia tộc hội nghị. Hạ thiên cũng là mặc quần áo xong, sau đó hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Hôm nay hắn liền muốn chân chính khẩu chiến bầy nho. Hết chương 4143. Chương 4144 chết nói sống được. Người đăng FTO. Gia tộc hội nghị. Toàn bộ Trần gia tất cả con em, các tiểu thư nhất định phải toàn bộ trình diện. Lão phu nhân cũng là tự mình trình diện. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trận này gia tộc hội nghị đâu. Trần gia tự khai sáng tạo đến nay, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra ác liệt như vậy sự tình, con cháu thế mà đem mẹ của mình đánh, mặc dù không phải thân sinh, nhưng cũng là nương a. Loại chuyện này nếu như không xử lý, như vậy ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Lúc này tam công tử cùng bát công tử đều cho rằng đây là một cái cơ hội. Từ khi đại công tử rơi đài về sau, hai người bọn họ thế nhưng là không ít đấu, bất quá hai người đấu minh bạch, mới trở về tiểu lục cũng là một cái uy hiếp, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái đều không muốn phân thần đi đối phó tiểu lục. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái cơ hội tốt như vậy, hai người bọn họ làm sao có thể từ bỏ đâu. Hai người bọn họ đều dự định, lần này chính là muốn lợi dụng cơ hội này, đem hạ thiên chơi đổ, dạng này liền rốt cuộc không có người có thể uy hiếp được địa vị của bọn hắn, sau cùng bên thắng cũng nhất định sẽ theo hai người bọn họ bên trong xuất hiện. Tiểu Lục, ngươi lần này gây chuyện cũng không nhỏ a. Đại tiểu thư nói, nàng ở đây đã đợi Hạ Thiên rất lâu. Ta gây chuyện sao? Hạ Thiên hỏi. Đều hiện tại, ngươi thế mà còn mạnh miệng. Đại tiểu thư cho là mình tới đây là từ đối với Hạ Thiên quan tâm, là muốn tới thay Hạ Thiên nghĩ kế. Đi vào rồi nói sau, không cần lo lắng cho ta, nhớ kỹ, giúp ta đài quan sát có người thái độ cùng nhất cử nhất động, có đôi khi bọn hắn mỗi một cái vi diệu cử động liền sẽ bán bọn hắn. Hạ Thiên nói xong đi thẳng vào. Ách, đại tiểu thư hơi sững sờ, nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, nàng làm sao cũng vô pháp cùng nông thôn đến Tiểu Lục trùng điệp a. Được rồi, trước dựa theo hắn nói tới đi. Nếu như nói lúc trước, đại tiểu thư khẳng định cho rằng Hạ Thiên xong, lần này là triệt để phế đi. Thế nhưng là trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng phát hiện trong mắt mình Tiểu Lục phảng phất trở nên không gì làm không được, mà lại nàng trước đó cũng cùng Hạ Thiên đánh cược thua, Hạ Thiên quyết định nàng chỉ cần làm theo là được rồi. Trong đại sảnh, gia chủ cùng lão phu nhân lần này đều là tới trước, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với chuyện này đến tột cùng là cỡ nào chú trọng. Nhị phu nhân nhìn thấy Hạ Thiên về sau, trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc, nàng hiện tại thật là hận không thể đem Hạ Thiên tươi sống bóp chết ha, nàng đối Hạ Thiên hận, vậy đơn giản chính là không có gì sánh kịp. Lấy nàng thân phận như vậy, thế mà bị Hạ Thiên cái này tiếp theo bối đánh. Loại chuyện này quả thực chính là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên còn hại con trai của nàng bị đày đi, nàng liền càng thêm phẫn nộ. Lúc này nơi này ngồi chính là Trần gia bên trong tất cả mọi người. Quỳ xuống, Trần gia gia chủ hét lớn một tiếng. Vì sao Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo không tự ti nói. Đến bây giờ, ngươi còn dự định biện giải cho mình sao? Trần gia gia chủ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Nếu như ta có lỗi, vậy ta sẽ quỳ, thế nhưng là không để ý đến để ta quỳ, ta không quỳ, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ đem có lẽ có sự tình đặt ở trên đầu ta. Hạ Thiên nói, tốt ngươi cái có lẽ có, ngươi có phải hay không đánh ngươi nhị nương? Trần gia gia chủ hỏi. Vâng, Hạ Thiên trực tiếp thừa nhận. Tốt, ngươi thừa nhận liền tốt, vậy ngươi có thể quỳ rồi? Trần gia gia chủ hỏi. Không quỳ, Hạ Thiên nói. Vì sao không quỳ? Trần gia gia chủ hỏi lần nữa, lúc này nếu như người trước mặt này không phải Hạ Thiên, hắn đã sớm khí động thủ, nhưng là Hạ Thiên trong mắt hắn địa vị là khác biệt, từ lần trước sau cuộc tranh tài. Hắn liền phát hiện cái này Tiểu Lục thật là rất để trước mắt hắn sáng lên a. Ta đánh nàng không sai, ta vì sao muốn quỳ? Hạ Thiên lý trực khí tráng nói. Làm sao cái không sai? Trần gia gia chủ hỏi. Thứ nhất, nàng tuy là ta nhị nương, nhưng cùng ta không có quan hệ máu mủ, chỉ có thể coi là một trưởng bối. Cái gì là trưởng bối? Đó chính là muốn cho chúng tiểu nhân làm một cái tấm gương, ngươi có cái dáng dấp trưởng bối, vậy ta tôn trọng ngươi. Thế nhưng là nàng đâu, nàng có cái dáng dấp trưởng bối sao? Nàng mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp tiến vào nhà của ta, không phân nguyên do, trực tiếp khen thưởng người của ta, sau đó nắm mẫu thân của ta cổ, đây chính là trưởng bối sao? Hạ Thiên khí thế hung hăng nói. Hắn chữ chữ đều là đao. Ngươi nói bậy, ta không có bóp mẹ ngươi. Cổ nhị phu nhân vội vàng giải thích. Thu hồi ngươi cái kia không muốn mặt khí thế, thứ nhất, nếu như ngươi muốn cùng ta đùa nghịch nhàm chán, ta so ngươi còn vô lại. Thứ hai, người dám lấy mạng cùng ta cược sao? Hạ Thiên khí thế không giảm chút nào. Đánh cược gì? Nhị phu nhân cũng không cam chịu yếu thế. Liền cược ta có chứng cứ chứng minh người bóp mẫu thân của ta cổ. Hạ Thiên nói. Ngươi không nên nói bậy. Nhị phu nhân nói lần nữa. Ta liền hỏi ngươi có dám đánh cược hay không để mạng lại cược. Dám vẫn là không dám, không có lựa chọn khác. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhị phu nhân. Lúc này Hạ Thiên khí thế sắp hiện ra nơi trốn, có người tất cả đều chấn trụ, không ai có thể tưởng tượng, người này chính là vừa trở về ai cũng có thể khi dễ cái kia Tiểu Lục. Ta và ngươi thân phận khác biệt, ta không cần thiết. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ta liền hỏi ngươi có dám hay không, tại gia chủ cùng lão phu nhân trước mặt, liền cực ta có chứng cứ hay không? Hạ Thiên đánh gãy nhị phu nhân, cả người khí thế vô cùng đủ. Ngươi... không dám thật sao? Liền ngươi dạng này bị ta chỉ vào cái mũi cũng không dám ngẩng đầu, người cũng xứng làm trưởng bối của ta sao? Hạ Thiên trên mặt đều là nụ cười chế nhạo. Ngươi có thể đánh ta người, đối ta mẫu thân xuất thủ, chẳng lẽ ta liền không thể đối ngươi cái này không phải trưởng bối người xuất thủ sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn sao? Soạt. Hạ Thiên, để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Xuất khẩu thành thơ a. Dạng này người là từ nông thôn tới sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Trần gia gia chủ cảm nhận được trong lời này hàm nghĩa, hắn âm thầm không ngừng gật đầu. Ngươi đừng muốn xính miệng lưỡi, nhanh chóng nhị phu nhân nói. Thật sao vậy? Ta hỏi ngươi đến nhà của ta bên trong đánh ta người, đối mẫu thân của ta xuất thủ, đây coi là có ý tứ gì? Cái này có thể chứng minh bản lãnh của ngươi lớn đó có phải hay không? Về sau bản lãnh của ta lớn, ta cũng có thể tới ngươi phủ đệ, ngươi đánh ngươi, ra tay với ngươi. Hạ Thiên nhìn xem nhị phu nhân hỏi. Ta, ngươi làm sao cũng không nói ra được sao? Ngươi có phải hay không muốn nói? Bất kể nói thế nào, ta đều là vãn bối của ngươi, ngươi là trưởng bối của ta, vì lẽ đó ta ra tay với ngươi chính là đại nghịch bất đạo. Hạ Thiên nhìn xem nhị phu nhân hỏi, bất quá hắn không đợi nhị phu nhân đáp lời, liền tiếp tục nói ra. Đánh rắm, đừng nói với ta người nào lý đạo đức, ta là trong núi lớn lên, ta cả ngày tiếp xúc đều là súc sinh, tại súc sinh trong hội, bọn chúng đều biết ai đối bọn chúng tốt, bọn chúng liền đối tốt với ai, ai đối bọn chúng ác, bọn chúng liền đối với người nào ác. Hết chương 4144. Chương 4145. Cái kia phải làm cho ta dùng. Người đang ép tuy ô. Dã thú quy tắc. Hạ Thiên không chút nào tỉ ví xúc sinh hai cái này từ ngữ, bởi vì hắn nói như vậy, bản thân liền là tại nói cho tất cả mọi người, hắn từ nhỏ đã không có người dạy dục. Vì lẽ đó chỉ hiểu được cơ bản nhất ân tình, mà lại hắn đây cũng là tại biến hướng phàn nàn. Phàn nàn hắn bị đưa ra ngoài. Đương nhiên, Hạ Thiên không phải vì mình phàn nàn, mà là Tiểu Lục. Chớ cùng ta cầu hôn người hai chữ này, từ khi ta trở về sau, trừ sư gia bên ngoài, các ngươi ai cho ta qua một hạt gạo, vẫn là ai cho ta qua một giọt nước? Các ngươi trừ châm chọc khiêu khích bên ngoài, chính là đối ta ra tay đánh nhau. Cả ngày không phải nghĩ đến làm sao đem ta hại chết, chính là làm sao đem ta đuổi đi, liền các ngươi dạng này cũng coi như thân nhân. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Hắn đã sớm muốn nói những lời này, bởi vì hắn biết, những này chính là Tiểu Lục chôn ở nhất đáy lòng khổ, hắn chính là muốn thừa dịp cơ hội lần này, đem Tiểu Lục không có nói ra tất cả lời nói tất cả đều nói ra. Hiện trường không có người đáp lại Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn biết, Hạ Thiên nói đều đúng. Những người này vẫn luôn nghĩ đến làm sao đuổi đi Hạ Thiên, không cần chạm đến ích lợi của bọn hắn, căn bản cũng không có người nghĩ tới làm sao chiếu cố cái này vừa trở về huynh đệ. Người đây là đại nghịch bất đạo, người đây là quên gốc, người đừng quên, trên người ngươi lưu đều là Trần gia huyết mạch. Nhị phu nhân la lớn. Ồ, cái kia dùng ngươi, làm sao mới không phải đại nghịch bất đạo? Muốn ta hướng con của ngươi đồng dạng vẫn là hướng mấy người bọn hắn đồng dạng? Vì một cái gì vị trí gia chủ, tranh cái ngươi chết ta sống, nếu như các ngươi cho rằng dạng này mới có thể tính không quên gốc, vậy ta liền không quên gốc cái cho các ngươi nhìn xem. Hạ Thiên nói, ngươi đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý, nhị phu nhân căn bản cũng không biết nói cái gì. Chẳng lẽ không đúng sao? Ở đây tất cả Trần gia con em, dám đứng ra phủ nhận ta lời mới vừa nói có sao? Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn về phía người chung quanh. Đã các ngươi hôm nay muốn tới ta đánh nàng sự tình, vậy ta liền hảo hảo nói một chút vì cái gì. Hiện trường người tất cả cũng không có nói chuyện, bọn hắn đều không nghĩ tới, một cái không có tiếng tăm gì Tiểu Lục thế mà trở nên cường thế như vậy. Nàng đánh ta ba người, vậy ta còn nàng ba bàn tay, có mau bệnh sao? Hạ Thiên hỏi. Không có người đáp lời. Nàng làm bị thương mẫu thân của ta cổ, ta làm bị thương cổ của nàng, có gì không đúng? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nhị phu nhân không có trả lời, mà là nhìn về phía gia chủ, xin mời gia chủ cùng lão phu nhân chủ trì công đạo. Người tới đi, lão phu nhân nhìn về phía gia chủ nói. Tiểu Lục, mặc dù ngươi nhị nương đã làm sai trước, nhưng ngươi không nên tự mình động thủ, ngươi có thể tìm lão phu nhân chủ trì công đạo, ngươi đối nhị nương xuất thủ, đây chính là sai, ta hiện tại phạt ngươi trượng trách 100, ngươi có thể chịu phục? Trần gia gia chủ hỏi. Lúc này hắn đã chính miệng lên tiếng, mặc dù Hạ Thiên nói nhiều như vậy, cũng nói ra nhị phu nhân sai. Nhưng không quản nhị phu nhân như thế nào sai, nàng đều là trưởng bối. Không phục, Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên lúc, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù bình thường gia chủ cũng sẽ đối với người khác hỏi, có phục hay không, nhưng cái này đã là ra lệnh, mà không phải thương lược, vì lẽ đó mọi người nhất định phải thuyết phục, nếu không hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói không phục. Lúc này hiện trường tất cả mọi người bắt đầu có chút bội phục Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn đều không thích Hạ Thiên, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên xác thực làm rất nhiều bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ừm, Trần gia gia chủ lông mày lập tức nhíu một cái. Nghĩ đối ta làm ra thẩm phán, để ta dùng, cái kia tối thiểu nhất người này muốn làm ra nhưng ta chịu phục sự tình đến, ta mới vừa nói, đừng cầm thân tình nói chuyện với ta, tại ta chỗ này không đáng tiền, chớ nói chi là ta chảy các ngươi máu loại lời này, còn có, ta không tốn Trần gia một phân tiền, trước đó các ngươi đưa tới đồ vật đều bị thất công tử cầm đi, vì lẽ đó ta không nợ Trần gia bất luận cái gì một phân một hào. Vậy ngươi muốn xử phạt ta vì cái gì còn muốn phục ngươi? Hạ Thiên nhìn xem Trần gia gia chủ nói. Hút. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên thật đúng là một cái làm bằng sắt hán tử a, hắn là thật có cốt khí a. Mà lại hắn nói chuyện, đó là thật ai cũng không quen lấy a. Ngươi nói ngươi đồ vật đều bị thất công tử cầm đi, Trần gia gia chủ hỏi. Ngươi là nhất gia chi chủ. Chỉ cần ngươi muốn tra, ngươi hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể tra được, không cần thiết tìm ta xác nhận, bởi vì coi như ta nói, ngươi cũng không tin. Hạ Thiên nói chuyện không có chút nào khách khí. Tại toàn bộ Trần gia, Hạ Thiên chỉ sợ là một cái duy nhất dám như thế cùng Trần gia gia chủ nói chuyện. Gia chủ, hắn đây là tại công nhiên chống đối ngươi. Nhị phu nhân vội vàng nói. Chống đối nếu như ta bình thường lý luận cũng gọi là chống đối. Vậy cũng không cần hỏi ta có phục hay không, trực tiếp đi lên đón đánh tốt, dù sao các ngươi người đông thế mạnh, thành phố lớn người, sẽ chỉ khi dễ ta loại này nông thôn đến tiểu tử nghèo. Hạ Thiên trực tiếp cho hiện trường tất cả mọi người cài lên một đỉnh chụp mũ, bao quát Trần gia gia chủ. Nếu như hắn hiện tại còn gọi người đánh Hạ Thiên, vậy chỉ có thể là ỷ thế hiếp người, vụ oan giá họa, hơn nữa còn có rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn tại chống đối Trần gia gia chủ, mà lại câu câu lời nói đều đem Trần gia gia chủ đội lên ngõ cụt, nhưng Trần gia gia chủ lúc này nội tâm lại là vô cùng vui vẻ, hắn không sợ nhi tử có lỗi, cũng không sợ nhi tử chống đối, hắn sợ nhất chính là nhi tử không năng lực, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên có thể lấy hắn thấp như vậy thân phận sắp hiện ra nơi trốn có người đều nói á khẩu không trả lời được, mà lại không kiêu ngạo không tự ti, đây chính là để hắn trong lòng thích a. Tốt. Ta lần này có thể không xử phạt ngươi, nhưng chỉ có lần này, từ hôm nay trở đi, không có bất luận kẻ nào lấy thêm đi thuộc về đồ đạc của các ngươi, cũng sẽ không có người lại đi quấy rầy cuộc sống của các ngươi. Bất quá ta nhìn ngươi có nhiều như vậy không phục, vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, có thể làm được hay không ta bây giờ vị trí, nếu như ngươi có bản sự kia, ngươi liền có thể cải biến hết thảy. Trần gia gia chủ cố ý dùng ngôn ngữ đi kích Hạ Thiên. Không hứng thú, Hạ Thiên nhếch miệng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tam công tử cùng Bát công tử, ta cảnh cáo các ngươi, đừng đến trêu chọc ta, các ngươi liều mạng muốn tranh thủ đồ vật, lại là ta căn bản cũng không thèm với đi muốn đồ vật. Bá khí. Hạ Thiên câu nói này nói phi thường bá khí. Các ngươi chỗ liều mạng tranh thủ, lại là ta căn bản cũng không thèm với đi muốn. Ngươi tên tiểu tử thúi này, Trần gia gia chủ cũng là khí dở khóc dở cười a. Phụ thân đại nhân, lão phu nhân, còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Hạ Thiên hỏi. Hết rồi, Trần gia gia chủ nói. Đã không có, vậy ta liền đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Gia chủ đại nhân, không thể để cho hắn đi a, vậy ta chẳng phải là khổ sở uổng phí đánh nhị phu nhân, vội vàng hô. Hừ, Trần gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, ta còn không có xử trí ngươi đây đúng không? Hết chương 4145. Chương 4146, lão bát thỉnh cầu. Người đang ép tuy ô. Xử trí nhị phu nhân. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, mọi người mới nhớ tới, vừa rồi Hạ Thiên trong lời nói lời hoàn toàn là đem đầu mâu nhắm ngay nhị phu nhân a. Gia chủ, người đừng nghe ăn nói bừa bãi a. Nhị phu nhân vội vàng muốn giải thích. Trần gia gia chủ sắc mặt lạnh lẽo, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đánh tới tiểu lục trong nhà, đối đại phu nhân xuất thủ. Ta không có, nhị phu nhân cắn răng nói. Người tới, đem nhị phu nhân mang xuống, nặng đánh 50 côn, nếu như còn không nói thật, liền đánh cho ta đến chết. Trần gia gia chủ nói xong trực tiếp quay người rời đi. 50 côn. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mà lại hiện tại Trần gia gia chủ đã đi, vì lẽ đó lời hắn nói chính là tuyệt đối ra lệnh, căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản bác. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể nghe lệnh. Tự liền cầu tình cơ hội cũng không có. Lão phu nhân, mau cứu ta, mau cứu ta, nhị phu nhân quỳ trên mặt đất. Bây giờ có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi. Lão phu nhân nhìn về phía nhị phu nhân nói. Ta, nhị phu nhân mặt biến thành màu đỏ tía, ta thừa nhận. Lão phu nhân, ta thừa nhận, ta là tiến vào tiểu lục sân nhỏ, đánh đại phu nhân, ta tất cả đều thừa nhận. Ai, người tới, đem gia chủ mệnh lệnh hoàn thành, sau đó đem nhị phu nhân đưa đến hậu viện phòng tạm giam, giam giữ 3 năm. Lão phu nhân nói thẳng. Lão phu nhân, ngài không phải cứu ta sao, nhị phu nhân vội vàng hô. Nếu như ngươi không thừa nhận, gia chủ là thật sẽ để cho người đánh chết ngươi. Lão phu nhân nói, ngươi cũng là nên tỉnh táo một chút thời điểm. Lão phu nhân, lão phu nhân. Nhị phu nhân cứ như vậy bị kéo xuống. Đại công tử đổ, nhị phu nhân cũng đổ, lần này, bọn hắn đại công tử mạch này xem như triệt để bị chấm dứt. Có người đổ, tự nhiên là có người đứng lên. Tam phu nhân hiện tại biến thành Trần gia số một phu nhân. Trước kia hắn chỉ là nhị phu nhân theo đuôi, hiện tại tốt, nhị phu nhân đổ, cái kia nàng liền triệt để chuyển chính, hiện tại toàn bộ Trần gia bên trong, trừ đại phu nhân bên ngoài, nàng chính là nhất có quyền lực người. Mà lại con của hắn hiện tại cũng là lên cao kỳ. Có thể nói, hiện tại hắn nhi tử cũng là cường hãn vô cùng nhân vật. Bất quá làm cho tất cả mọi người càng thêm kiêng kỵ người chính là Hạ Thiên. Đại công tử cùng Hạ Thiên cùng chết, kết quả đại công tử đổ, nhị phu nhân cùng Hạ Thiên cùng chết, kết quả nhị phu nhân đổ. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra được, Trần gia gia chủ rõ ràng là khuynh hướng Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên nói nhiều như vậy lý do, nhưng trên thực tế, Trần gia gia chủ chỉ cần bắt được một điểm, vậy liền có thể xử trí Hạ Thiên, đó chính là đi bất kính. Có thể Trần gia gia chủ lại là vẫn luôn đang nghe Hạ Thiên. Cuối cùng thậm chí một chút cũng không có xử trí Hạ Thiên ý tứ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Bất quá Hạ Thiên cũng là ở trước mặt tất cả mọi người nói. Tam công tử cùng bát công tử bọn hắn chỗ tranh đồ vật, đều là mình khinh thường với đi muốn. Hắn khinh thường với đi muốn Trần gia gia chủ vị trí. Lão bát, làm sao bây giờ? Ta đi gặp một lần tiểu lục đi, bát công tử nói. Trước kia bọn hắn căn bản cũng không có người đem Hạ Thiên để ở trong mắt, nhưng là trải qua cái này mấy lần sự tình về sau, bọn hắn liền không thể coi thường, bởi vì hiện tại Hạ Thiên đã có cái kia để bọn hắn chú trọng tư cách, nếu như bọn hắn vẫn là bày ra một bộ cao cao tại thượng, không ai bì nổi dáng vẻ, như vậy bọn hắn sớm muộn cũng sẽ mình thua thiệt. Đặc biệt là bát công tử. Hiện tại hắn có thể nói là hoàn toàn thế yếu a. Đại công tử đổ, lấy trước kia một ít thế lực đều đã bám vào tam công tử phía dưới, mà lại nhị phu nhân lần này đổ, như vậy tam công tử mẫu thân lập tức là thuộc về triệt để đi lên. Tam phu nhân lại thêm tam công tử. Bát công tử lập tức trở nên bị động đi lên. Xin hỏi, Lục ca ở đây sao? Bát công tử khi đi tới cửa hỏi. Bát công tử nhà chúng ta đang ngủ. Hầu Đào nói. À, vậy ta có thể đi vào chờ một chút sao? Bát công tử hỏi. Đương nhiên là có thể. Hầu Đào làm một cái thủ hiệu mời. Bát công tử trực tiếp đi vào Hạ Thiên sân nhỏ, sau đó phía trước viện cái đình nơi đó ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là một tiểu thiên. Bát công tử nhà chúng ta đồng dạng đều là một ngủ một ngày, nếu không ngài ngày mai lại đến đâu? Hầu Đào tiến lên hỏi. Không cần, nơi này hoàn cảnh rất tốt, chờ Lục ca tỉnh, liền nói ta ở chỗ này chờ hắn liền tốt. Bát công tử nói. Vâng, Hầu Đào trực tiếp lui ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Hầu Đào cho bát công tử tặng cơm. Nhưng Hạ Thiên vẫn là không có đi ra. Ngày thứ ba sắp đêm đen tới thời điểm. Hạ Thiên cửa phòng mở ra. Công tử, bát công tử đã ở chỗ này chờ 3 ngày. Hầu Đào tiến lên nói. Hầu Đào, người sao có thể để bát công tử chờ lâu như vậy? Hạ Thiên khiển trách, lần sau nhớ kỹ, sớm đánh thức ta. Vâng, công tử, Hầu Đào cung kính nói, Bát công tử, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên tiến lên dò hỏi. Lục ca, ta đây không phải muốn cầu ngươi hỗ trợ mà Bát công tử nói. Ô mời ta hỗ trợ ta cũng không có gì bản sự a. Hạ Thiên mỉm cười. Lục ca nói đùa, bản lãnh của ngươi hiện tại thế nhưng là chúng ta Trần gia những này tử đệ bên trong lớn nhất a. Bát công tử nói. Thật sao ta không cảm thấy a? Hạ Thiên nói. Lục ca, người cũng biết ta cùng Tam ca hiện tại ma sát không ngừng, người có thể hay không giúp ta một chút? Bát công tử đi thẳng vào vấn đề nói. Ô giúp thế nào? Hạ Thiên hỏi. Giúp ta cùng một chỗ đối phó ba cái. Bát công tử nói. Dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta có thể làm một trận giao dịch, người cần ta làm cái gì có thể tùy tiện nói, ta đều sẽ tận lực đi giúp ngươi. Bát công tử nói. Đáng tiếc a, ta không cần cái gì ngươi hỗ trợ a. Hạ Thiên nói. Không sai, Hạ Thiên không có cái gì cần Bát công tử hỗ trợ. Lục ca, ta hiện tại là bây giờ không có biện pháp a, Tam phu nhân cùng Tam ca hai người bọn họ hùng hổ dọa người. Xem ở ngươi đợi ta ba ngày phân thượng, ta cho ngươi biết một điểm. Hạ Thiên nhìn về phía Bát công tử tiếp tục nói ra đã lui là tiến, hắn muốn cái gì, ngươi liền cho hắn. Một người càng càn rỡ, hắn lỗ thủng thì càng nhiều, tựa như là đại công tử đồng dạng, hắn mặc dù có được cái kia địa vị, nhưng là lại như thế nào không có đi đến cuối cùng, vậy liền không tính thắng. Thế nhưng là bị động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều sinh ý cùng người ủng hộ. Bát công tử nói, cái này muốn nhìn ánh mắt của ngươi, ngươi là muốn đem ánh mắt buông dài xa một chút đâu, vẫn là phải đem ánh mắt thả gần một chút đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Bát công tử hỏi. Ta hiểu được. Bát công tử nói. Còn có 10 ngày liền đến đi săn sẽ, ngươi để hắn nhảy, xem hắn đến tột cùng có thể nhảy cao bao nhiêu. Hạ Thiên nói xong tới gần Bát công tử, ta sẽ nói cho ngươi biết một người, ngươi có thể đi tìm nàng. Hết chương 4146. Chương 4147 trở mặt. Người đang ép tuy ô. Ai? Bát công tử vội vàng ngẩng đầu. Đại tiểu thư, ngươi có thể đi tìm hắn, liền nói ta cho ngươi đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đa tạ Bát công tử đứng dậy, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài thối lui, nếu như thiếu tiền, tùy thời phân phó. Hạ Thiên nhìn xem Bát công tử thân ảnh, có chút nhẹ gật đầu. Tiểu Lục, đây chính là năng lực, ngươi có năng lực thời điểm, tất cả mọi người tại lấy lòng ngươi, ngươi không có năng lực thời điểm, tất cả mọi người tại trà đạp ngươi, ta hiện tại ngay tại đưa ngươi mất đi tôn nghiêm từng chút kiếm về. Bát công tử rời đi về sau ngày thứ ba. Tam công tử tới. Tam công tử tới kém chút đánh Hầu Đào, nếu như không phải Hạ Thiên lần trước đánh nhị phu nhân, Hầu Đào thật đúng là muốn bị hắn đánh. Cuối cùng xem xét muốn chờ, trực tiếp hô lên Tiểu Lục, ta tìm ngươi có việc. Két két. Hạ Thiên trực tiếp từ bên trong phòng đi ra. Khí thế hung hăng chạy đến ta chỗ này làm gì? Quên ta đã nói với ngươi lời nói sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Tam công tử. Tiểu Lục, hợp tác đi. Ta hiện tại là Trần gia nhất có địa vị công tử, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta cam đoan ngươi về sau cả một đời vinh hoa phú quý, về sau chờ ta làm gia chủ, ngươi chính là dưới một người, trên vạn người. Tam công tử trực tiếp ném ra cành ô liu. Ha ha ha ha. Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Tam công tử không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Tam công tử, ngươi cho rằng, nếu như ta muốn vị trí gia chủ, ngươi ngăn được ta sao? Vậy ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ngươi cái kia dưới một người, trên vạn người sao? Ngươi! Tam công tử cắn răng, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên, Tiểu Lục, ngươi đừng quá phách lối, tướng quân của chúng ta phủ là Tuyết Quốc hộ long nhất tộc hậu duệ, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ lên làm gia chủ, ta đem trực tiếp có tư cách gia nhập hộ long nhất tộc bên trong, đến lúc đó ta và các ngươi ở giữa chênh lệch liền sẽ là ngày đêm khác biệt. Hộ long nhất tộc. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hừ. Tam công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn thấy, hắn có thể tự mình đến tìm Hạ Thiên, đó chính là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cho thể diện mà không cần. Vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Trong mắt hắn, mình bây giờ cũng đã là Trần gia tối cao địa vị người. Cùng Bát công tử ở giữa quyết đấu, hắn đã thắng được. Hiện tại Bát công tử đã nhận sợ, bắt đầu lui giữ. Cái này cho hắn tạo thành hiện tại loại này giả tưởng. Cũng chính là cảm giác ưu việt. hắn hiện tại có thể nói là cùng mấy năm trước đại công tử đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc ấy mặc dù bọn hắn đều có tâm tư, nhưng bọn hắn cũng không dám đối đại công tử thế nào, bởi vì đại công tử thế lực khổng lồ, mà lại đại công tử sau lưng còn có nhị phu nhân tại. Hiện tại hắn là công tử nhà họ Trần bên trong có thế lực nhất. Mẹ của hắn là tam phu nhân. Hiện tại Trần gia lão phu nhân phía dưới quyền lợi lớn nhất người. Mà lại bình thường mà nói lão phu nhân là bất kể Trần gia. Tại tam công tử đi tới cửa thời điểm, quay đầu nhìn nói với Hạ Thiên, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đe dọa. Tam công tử bắt đầu đe dọa Hạ Thiên. Trước đó tam công tử nhưng không có như thế nói chuyện với Hạ Thiên dũng khí, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn chính là xuân phong đắc ý thời điểm, để bắt công tử nhận sợ, cái này mang đến cho hắn lòng tự tin rất lớn, thậm chí để hắn sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hắn hiện tại thậm chí so với lúc trước đại công tử còn muốn có bản lĩnh. Bất kể là ai ngăn trở con đường của hắn, hắn đều sẽ cho đối phương nhan sắc. Hộ Long nhất tộc có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Trước kia hắn cho rằng lại tới đây chỉ là vì giúp Tiểu Lục hoàn thành tâm nguyện, sau đó tra một chút cổ tộc tin tức, nhưng là bây giờ xem ra, hắn phát hiện nơi này thật là trở nên phi thường có ý tứ. Công tử, tam tiểu thư tới, Hầu Đào nói. Nói cho nàng, từ nay về sau, không cho phép nàng bước vào đến nhà của ta. Hạ Thiên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Mấy ngày nay hắn đã kiểm tra, phát hiện mẫu thân của nàng thể nội chỉ ít hơn 8.000 cây châm. Mà lại những kim này tất cả đều là phong bế yếu hại. Mà duy nhất có cơ hội làm đây hết thảy người cũng chỉ có một, đó chính là tam tiểu thư. Hạ Thiên thử qua rất nhiều lần, hắn dùng 3 ngày thời gian, hết thảy mới rút ra 100 cây châm. Mà lại những này cũng đều là tốt nhổ, về phần những cái kia khó nhổ, vậy thì càng thêm chính là đếm không hết. Hạ Thiên cũng một mực hoài nghi, Tiểu Lục mẫu thân sở dĩ không dám nói lung tung. Cũng là bởi vì tam tiểu thư uy hiếp, chỉ bất quá Hạ Thiên tạm thời còn không có gì chứng cứ, vì lẽ đó hắn cũng không thể tùy tiện nói cái gì, dù sao đối phương là Tiểu Lục thân tỷ tỷ. Lão Lục, người có ý tứ gì? Tam tiểu thư trực tiếp xông vào. Không có ý gì, mẫu thân tại ta chỗ này rất tốt, ta không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Hạ Thiên nói. Nàng cũng là mẫu thân của ta có nhìn nàng quyền lợi. Tam tiểu thư nói. Tam tỷ. Ngươi nói có một chuyện phi thường quái. Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tam tiểu thư. Chuyện gì? Tam tiểu thư hỏi. Từ khi ta đem mẫu thân tiếp sau khi trở về, mỗi ngày đều là bình thường ăn uống, thế nhưng là thân thể của mẫu thân lại càng ngày càng kém, vì lẽ đó ta cho rằng, khẳng định là có người đối với mẫu thân động tay động chân. Hạ Thiên nói. Ngươi đang nói ta sao? Tam tiểu thư hỏi. Không sai, ta chính là đang nói ngươi. Từ khi ta đem mẫu thân tiếp sau khi trở về, tất cả đồ ăn tất cả đều là trải qua ta tinh thiêu tế tuyển, mà lại phải đi qua mấy đầu trình tự làm việc, đồng thời trừ ngươi ở ngoài, không có bất kỳ người nào tới gần qua mẫu thân, ngươi nói, ta không nghi ngờ ngươi, hoài nghi ai? Hạ Thiên nói. Ta còn hoài nghi ngươi đây, nói không chừng chính là ngươi làm, mà lại ngươi không có chứng cứ, không cho phép nói lung tung ta, toàn bộ Trần gia người đều biết, những năm này, mẫu thân đều là ta đang chiếu cố. Tam tiểu thư phẫn nộ nói. Cũng là bởi vì là ngươi chiếu cố, vì lẽ đó thân thể của mẫu thân càng ngày càng kém, con người của ta đi, không thích quanh co lòng vòng, ta hiện tại đem mẫu thân triệt để cùng ngoại giới cách ly, nếu như ta phát hiện thân thể của mẫu thân càng ngày càng tốt, vậy chúng ta cũng liền không có gì tốt nói chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi, tam tiểu thư cắn răng, một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Thời gian là chứng minh hết thảy biện pháp tốt nhất, Hạ Thiên nói. Công tử, có tin tức, Hầu Đào đi tới, nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn tam tiểu thư, cũng không có nói thẳng. Nói Hạ Thiên nói. Vâng, Hầu Đào có chút khom người, sau đó nói ra đại tiểu thư nơi đó đưa tin tới, cái kia Phong Ca bắt đến, bất quá bây giờ là trọng thương, giống như ở vào trạng thái hôn mê, hy vọng ngài đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, nhớ kỹ, ta rời đi nơi này về sau, nếu có người muốn xông, giết chết bất luận tội, giết người coi như ta. Yên tâm đi, công tử, thuộc hạ mạng là của ngài, Hầu Đào nói. Hết chương 4147. chương 4148 tự bạo mà chết. Người đang ép tuy ô. Ngươi, Tam tiểu thư phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, nàng minh bạch, Hạ Thiên chính là nói cho nàng nghe, ý tứ chính là nàng nếu như đi vào, như vậy Hạ Thiên liền sẽ giết nàng. Mà lại thử một chút chứng minh, Hạ Thiên chính là một cái chân trần, vì lẽ đó hắn không sợ mang giày. Nếu như ngươi không có vấn đề lời nói, vậy ta tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng là nếu như ngươi có vấn đề, vậy ta sẽ không khách khí. Hạ Thiên nói chính là đại phu nhân sự tình. Nếu như đại phu nhân mấy ngày nay thân thể bắt đầu biến tốt, kia dĩ nhiên cũng không cần hỏi nhiều cái gì, khẳng định là Tam tiểu thư chuyện. Nếu như đại phu nhân vẫn là như vậy, đó chính là Hạ Thiên trách oan Tam tiểu thư. Tốt, Tam tiểu thư cắn răng, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên cũng là trực tiếp rời đi. Hắn là đi đại tiểu thư nơi đó. Tam tiểu thư vừa mới rời đi Hạ Thiên phủ đệ về sau, nhanh chóng về tới viện tử của mình bên trong đi tiểu thúy đi rồi sao? Tam tiểu thư, tiểu thúy tại hậu viện, để nàng đi đem La Tống canh cho đại tiểu thư đưa đi, liền nói là Tam phu nhân tặng. Tam tiểu thư nói. Vâng, tên kia nha hoàn nói. Tiểu thúy. Chính là Tam phu nhân nha hoàn. Đại tiểu thư trong phủ đệ. Tiểu lục, người đã đến. Đại tiểu thư nói. Người tại cái này đi. Hạ Thiên nói. Ta trói hắn, trong đại sảnh, chờ ngươi sau khi đến có thể làm tỉnh lại hắn. Đại tiểu thư nói. Đi thôi, Hạ Thiên đi theo đại tiểu thư nghĩ đến trong đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, Hạ Thiên thấy được cái kia bị trói chặt thân ảnh. Làm tỉnh lại hắn sao, đại tiểu thư hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bên trên lạnh ao nước, đại tiểu thư vung tay lên. Lạnh ao nước. Đây là tuyết quốc bên trong phi thường nổi danh đồ vật, phụ cận tất cả trong các nước chư hầu, chỉ có tuyết quốc mới có. Bình thường nước, không độ liền bắt đầu huyễn hóa thành nước đá chất hỗn hợp, trừ phi mật độ vô cùng cao, nhưng ở tuyết quốc lạnh ao nước, nhiệt độ có thể thấp đến dưới 0-300 độ trở lên. Nếu như ngâm mình ở lạnh trong nước hồ, liền xem như người tu luyện nếu như không sử dụng cầu vòng lực lượng hộ thể, cũng sẽ thụ tổn thương, thậm chí thời gian dài sẽ còn bị tươi sống chết cóng. Phốc. Một đoàn lạnh ao nước trực tiếp tưới lên mặt của nam tử kia bên trên. Nam tử nháy mắt mát mẻ tới Làm nam tử tỉnh táo lại thời điểm, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Thiên, Hạ Thiên hình dạng hắn nhưng là quá quen thuộc. Nhận biết ta là ai đi? Hạ Thiên hỏi. Lục công tử Phong ca nói thẳng. Nhận biết liền tốt, người thế nhưng là rất muốn ta chết à? Hạ Thiên thản nhiên nói. Đáng tiếc không thể thành công. Phong ca một mặt hối hận chi sắc. Hiện tại ta hỏi, người đáp, Hạ Thiên nói. Được làm vua thua làm giặc, ta bị ngươi bắt đến, vậy liền không nghĩ tới phải sống rời đi, ngươi giết ta đi. Phong ca cũng là một đầu mạnh hán, hắn hiểu được, mình như là đã bị Hạ Thiên bắt đến, vậy mình nhất định phải chết. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta, là ai muốn giết ta, ta liền có thể thả ngươi. Hạ Thiên nói. Giết ta đi. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu lời nói, vậy ngươi có thể đem tất cả cực hình tất cả đều dùng trên người ta, dù sao ta sẽ không nói. Phong ca thái độ vô cùng cường ngạnh, đó chính là không quản Hạ Thiên làm thế nào, hắn cũng sẽ không nói. Hừ, mạnh miệng đúng không, ta có rất nhiều biện pháp để ngươi mở miệng. Đại tiểu thư hừ một tiếng. Hạ Thiên khoát tay áo, sau đó tiến lên nói ra, như là đã bắt đến ngươi, vậy ta liền có thể bắt đến người bên cạnh ngươi, ngươi không nói. Bọn hắn cũng sẽ nói, con người của ta không thích đối người nhà xuất thủ, vì lẽ đó ta sẽ không đối bọn hắn thế nào, nhưng ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn mở miệng. Hèn hạ, có bản lãnh gì ngươi hướng ta tới? Phong ca phẫn nộ hô. Ta nói qua, họa không tới vợ con, ta sẽ không đối người nhà xuất thủ, nhưng là nếu như gia chủ biết chuyện này đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Phong ca hỏi. Ngươi chết không yên lành. Phong ca hai mắt đỏ bừng. Có thể các ngươi hại ta, không thể ta giết các ngươi, thật sao? Hạ Thiên đến bây giờ còn nhớ kỹ tiểu lục là thế nào chết. Chân chính Trần gia Lục công tử đã bị những người này hại chết. Bọn hắn đi ra hại một cái từ nhỏ sống ở trong sơn thôn công tử, sau đó hiện tại Hạ Thiên đánh trả, hắn thế mà còn có thể nói Hạ Thiên hèn hạ. Ngươi phải chết, nhưng nếu như ngươi bây giờ nói ra đến, ta có thể không lên báo việc này. Hạ Thiên đi đến Phong ca trước mặt. Phong ca do dự. Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Phong ca cũng không ngoại lệ. Bình thường mà nói, càng là ngạnh hán, liền càng sẽ quan tâm người nhà của mình. Hạ Thiên không cảm thấy mình hèn hạ. Hắn chẳng qua là đem những người này dùng trên người Tiểu Lục biện pháp trả lại cho bọn hắn, mà lại Hạ Thiên cũng sẽ không nhân từ, bởi vì Tiểu Lục đã chết. Ngươi có thể bảo chứng bỏ qua những người khác cùng chúng ta người nhà sao? Phong Ca nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Trực tiếp hại qua người của ta cũng không thể bỏ qua, nhưng ta cũng đã nói, họa không tới vợ con, ta cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Hạ Thiên nói. Đại tiểu thư, tam phu nhân phái người tới đưa La Tống Canh, bây giờ liền đang cửa ra vào. Một tên hạ nhân nói. Nhận lấy đi, đại tiểu thư nói. Nàng nói thứ này là nhất định phải tự tay giao cho ngài, phòng ngừa ở giữa xuất hiện cái gì sai lầm. Tên kia hạ nhân nói lần nữa. Đại tiểu thư nhẹ gật đầu, nàng có thể hiểu được, dù sao trong đại gia tộc thường xuyên sẽ xuất hiện một chút sai sót nhỏ, đồ vật ở giữa bị người động tay chân, sau đó tới phá hư xong phương tình cảm đưa vào đi. Vâng. Rất nhanh, một tên nha hoàn bưng đồ vật đi đến, chỉ có tiến đến không có mấy bước liền ngừng. Thả bên cạnh đi, đại tiểu thư nói. Vâng, tên kia nha hoàn nhẹ gật đầu. Đúng lúc này. Cái kia Phong Ca trong ánh mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt, sau đó thân thể của hắn trực tiếp tự bạo. Cẩn thận, đại tiểu thư vội vàng tiến lên che lại Hạ Thiên. Huyết thủy vẩy đâu đâu cũng có. Hạ Thiên thân thể vẫn đứng ở nơi đó, động cũng không động, cứ như vậy nhìn xem Phong Ca. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Phong Ca thế mà lại tự bạo, phải biết, đây chính là chết không toàn thây a, mà lại ngay cả linh hồn đều sẽ trực tiếp nát. Loại này chết là phi thường thê thảm. Mà lại liền xem như đại tiểu thư không bảo vệ Hạ Thiên, lấy Phong Ca hiện tại tình huống thân thể, cũng không đả thương được Hạ Thiên. Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao lại đột nhiên tự sát đâu. Đại tiểu thư chau mày. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn vừa rồi nơi đó, một câu cũng không nói. Đại tiểu thư nhìn về phía Hạ Thiên, không có chuyện gì, ta muốn đem người nhà của hắn tất cả đều bắt lại. Sau đó đem tất cả cùng hắn có liên quan người từng cái tất cả đều bắt tới, đến lúc đó nhất định có thể cầm ra đến mấy cái hữu dụng, sau đó đem việc này báo cáo cấp gia chủ, những người này nhất định sẽ nhận trừng phạt. Không cần, ta nói, họa không tới vợ con, chuyện này trước như vậy đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hết chương 4148. Chương 4149 chân chính phía sau màn hắc thủ. Người đang ép tuy ô. Không sai. Không quản Hạ Thiên cỡ nào tàn nhẫn, hắn cũng thật làm không được đi đối phó người ta vợ con. Trừ phi đối phương cả nhà đều là cùng hung cực ác hạng người. Đã cái này Phong Ca đã chết, như vậy hiện tại manh mối liền đã đứt mất, Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khó xử người ta. Thu thập một chút đi, đại tiểu thư phân phó nói. Nàng quay đầu thời điểm, Tiểu Thúy còn đứng ở nơi đó. Bất quá có chút ngây người, mà lại biểu lộ vô cùng phức tạp. Sợ hãi đi, đại tiểu thư đi vào Tiểu Thúy trước mặt, nhận lấy canh. Tiểu Thúy vội vàng gật đầu. Giúp ta cảm ơn tam phu nhân, liền nói ta tâm ý của nàng ta nhận, bất quá ta không có khả năng cùng tam công tử hợp tác, nhưng ta cũng sẽ không làm khó hắn. Đại tiểu thư nói. Tiểu Thúy có chút cúi đầu, sau đó lui ra ngoài. Hạ Thiên về tới trong sân về sau. Liền ngồi ở chỗ đó suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác Phong Ca chết quá kỳ hoặc. Không đúng, Hạ Thiên đột nhiên đứng lên hầu đào, người đi một chuyến đại tiểu thư nơi đó, đem khối ngọc này giản giao cho nàng. Vâng, công tử, hầu đào vội vàng chạy ra ngoài. Hạ Thiên vừa rồi ngồi xuống thời điểm mới phản ứng được. Phong Ca vừa mới bắt đầu đã nhất định phải trả lời hắn, thế nhưng là cuối cùng lại đột nhiên tự bạo. Cái này chứng minh ở giữa nhất định chuyện gì xảy ra, mà cái này ở giữa, chỉ có tiến tới một người. Một cái hạ nhân. Tam phu nhân nha hoàn. Vì lẽ đó Hạ Thiên suy đoán, không phải cùng tam phu nhân có quan hệ, chính là cùng cái này nha hoàn có quan hệ. Hạ Thiên cho đại tiểu thư trong ngọc giản chính là để đại tiểu thư nhanh lên tra nha hoàn đi nơi nào cùng nha hoàn nội tình, không cần tra mặt ngoài, muốn hướng sâu tra. Hiện tại thời gian cấp bách. Lập tức liền muốn đến đi săn sẽ. Hạ Thiên muốn thừa dịp đi săn sẽ trước đó đem sự tình giải quyết. Bây giờ cách đi săn sẽ thời gian đã càng lúc càng ngắn. Qua vài ngày nữa, Tiểu Lục đại tiểu thư tự mình chạy tới. Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời, sau đó hai người tới quán chè. Giống như ngươi nói, cái này nha hoàn có vấn đề. Đại tiểu thư nói. Nói một chút, Hạ Thiên nói. Cái kia nha hoàn gọi Tiểu Thúy, mặt ngoài cha đi thời điểm sẽ phát hiện, nàng trước đây thật lâu liền cùng Tam Phu Nhân, xem như Tam Phu Nhân lão nhân bên cạnh, nhưng nàng làm việc phi thường điệu thấp, vì lẽ đó cũng không nổi danh, bình thường đến nói, theo Tam Phu Nhân lâu như vậy, địa vị khẳng định rất cao, nhưng nàng thường xuyên tại Tam Phu Nhân muốn để bạt nàng thời điểm phạm sai lầm, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là so phổ thông nha hoàn đẳng cấp cao một chút mà thôi. Đại tiểu thư nói. Xem ra nàng là muốn cố ý che giấu tung tích ha. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, cùng ngươi đoán đồng dạng. Đại tiểu thư mỉm cười, nàng chính là đang cố ý che giấu tung tích, mà lại ta cũng tra được, cái này nha hoàn cùng cái kia gọi Phong Ca người là tình lữ, chỉ bất quá hai người vô cùng điệu thấp, rất ít gặp mặt, mà lại lúc gặp mặt cũng đều là kín. Quả nhiên là nàng, cái kia phía sau nàng đến tột cùng là ai? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đại tiểu thư nụ cười trên mặt biến mất, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ta tiếp xuống lời nói ngươi có thể sẽ có chút không tin, nhưng ta tuyệt đối không có châm ngòi ly gián ý tứ. Nói đi, Hạ Thiên nói. Tam tiểu thư, cũng chính là chị ruột của ngươi, trải qua ta kín đáo điều tra, Tiểu Thúy thường xuyên đi Tam tiểu thư nơi đó, mặc dù trên danh nghĩa là đi cùng Tam tiểu thư nơi đó nha hoàn nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế, trong này có rất nhiều vấn đề. Đại tiểu thư nói ra, đương nhiên, ta tuyệt đối không có chứng cứ xác thực, ta chỉ là suy đoán. Ta đã biết, Hạ Thiên nói. Ta không có phá hư hai người các ngươi quan hệ ý tứ, vừa mới bắt đầu ta tra được thời điểm, ta cũng đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không nói cho ngươi, nhưng là hai người chúng ta hiện tại là chân chính dính liền nhau, vì lẽ đó ta nói với ngươi, về phần cuối cùng ngươi lựa chọn thế nào, là tin tưởng ta, vẫn là chưa tin, như vậy tùy ngươi. Đại tiểu thư nói. Ta hiểu, Hạ Thiên mỉm cười. Tam tiểu thư. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên liền triệt để minh bạch, tất cả mọi chuyện cũng đều có thể thuyết phục thuận. Hải tiểu lục chính là Tam tiểu thư, Hải tiểu lục người của mẫu thân cũng là Tam tiểu thư. Công tử, sư gia tới. Hầu Đào nói. Mau mau cho mời, Hạ Thiên vội vàng nói, hắn đi vào Trần gia về sau, cái thứ nhất thực tình người đối tốt với hắn chính là sư gia. Lục công tử. Gần nhất tinh thần khí sắc không tệ a. Sư gia mỉm cười. Sư gia nói đùa, Hạ Thiên cũng là cười một tiếng. Đại tiểu thư cũng tại a. Sư gia có chút khom người. Sư gia khách khí, đại tiểu thư nói. Sư gia, người không có việc gì thế nhưng là không gặp qua tới. Hạ Thiên nhìn về phía sư gia nói. Lục công tử thông minh như vậy, đoán xem nhìn. Sư gia nhìn nói với Hạ Thiên. Khẳng định là đi săn sẽ sự tình đi, Hạ Thiên nói. Không hổ là Lục công tử a, đoán chúng. Sư gia nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, Lục công tử, ta lần này là gia chủ phái tới, nói cho ngài chuẩn bị một chút, đi săn sẽ ngài chính là cái thứ năm danh ngạch. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lục công tử nhìn qua tuyệt không kinh ngạc a. Sư gia nhìn nói với Hạ Thiên. Có cái gì tốt kinh ngạc, Hạ Thiên mười phần tùy ý dễ nói. Lục công tử quả nhiên đủ khí thế, sư gia tán dương. Sư gia, ngài thật lâu không có tới, hôm nay ở ta nơi này ăn đi. Hạ Thiên nói. Được rồi, ta còn có việc đâu, chờ các ngươi khải hoàn về sau, ta mời ngươi ăn. Sư gia nói. Tốt a, vậy liền đa tạ sư gia. Hạ Thiên chắp tay. Sư gia cũng là có chút khom người, sau đó rời đi. Bình thường đến nói lấy sư gia thân phận. Bọn hắn những công tử này tiểu thư thấy đều cần cúi đầu, nhưng sư gia vẫn luôn trở xuống người thân phận tự cho mình là, căn bản cũng không để tiểu thư cùng bọn công tử đối với hắn cúi đầu, mà là chủ động đối những cái kia tiểu thư cùng công tử cúi đầu. Điểm này, tự liền gia chủ đều không có cách nào. Quá tốt rồi, người cũng đi, vậy ta cũng không phải là một mình phấn chiến. Đại tiểu thư trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên, nếu không ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Nhất định có thể để ngươi cầm đệ nhất. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tốt, vậy ta liền đợi đến ta đệ nhất. Đại tiểu thư mỉm cười, nàng đương nhiên không tin thật có thể cầm đệ nhất, bất quá Hạ Thiên ở đây, nàng đúng là hiểu ý bên trong vững tâm. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên quan sát lấy bầu trời đêm. Mấy ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua, ngay tại Hạ Thiên bọn hắn một ngày trước khi lên đường. Hạ Thiên trong phủ đệ xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh này hoàn toàn bị áo đen bao phủ, cả người từ trong ra ngoài bị bao khỏa phi thường chặt chẽ, thậm chí nhìn không ra là nam hay là nữ. Mà Hạ Thiên cùng đại phu nhân thì là ngồi ngay ngắn ở tiền viện trong quán trà. Người áo đen không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, người áo đen thanh âm khàn khàn hỏi ngươi biết ta muốn tới. Lấy xuống khăn che mặt của ngươi đi. Hạ Thiên cầm lên một chén nước trà nhẹ nhàng uống xong ta tam tỷ. Hết chương 4149. Chương 4150 ta không phải Tiểu Lục. Người đang ép tuy ô. Tam tỷ. Tiểu Lục thân tỷ tỷ, đại phu nhân nữ nhi. Trần gia bên trong công nhận hiếu nữ. Phốc. Hạ Thiên cổ trực tiếp bị đối phương nắm trong tay. Vậy ngươi đoán xem ta lần này mục đích tới nơi này là cái gì? Người áo đen trực tiếp xốc lên khăn che mặt của mình, chính là Tam Tiểu Thư. Hạ Thiên thân thể cứ như vậy bị Tam Tiểu Thư dơ. Không nhúc nhích. Không cần thử nghiệm động, thân thể của ngươi bây giờ bị ta triệt để phong tỏa, vũ khí trong tay của ta có thể phong tỏa ngăn cản một đầu báo tuyết. Tam Tiểu Thư nhắc nhở. Ta đoán ngươi là tới giết ta, không, ngươi sẽ trước thừa dịp ta sống thời điểm đến áp chế mẫu thân đúng không? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Tam Tiểu Thư. Tiểu Lục, người thật đúng là không là bình thường thông minh a, khó trách người có thể sống đến hiện tại. Tam Tiểu Thư trên mặt lộ ra không giống thần sắc, cái này thần sắc lúc trước Tam Tiểu Thư chưa từng có. Tại Trần gia, Tam Tiểu Thư chính là một cái phi thường mềm yếu hiếu nữ. Điểm này đã trở thành tất cả mọi người công nhận. Thế nhưng là tại thời khắc này, nàng triển hiện ra thực lực có thể không có chút nào yếu a, thậm chí có thể nói. Con em Trần gia bên trong, liền không có bất kỳ một cái nào có thể chiến thắng Tam Tiểu Thư. Phái người giết ta cũng là ngươi đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, bên cạnh ngươi tất cả mọi người, tất cả đều là ta phái qua, nguyên bản ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, nhưng là ta nghe nói gia chủ muốn phái người đi tiếp ngươi trở về, vậy làm sao có thể, ngươi trở về sau, liền có thể thấy nàng. Tam Tiểu Thư dùng ngón tay chỉ đại phu nhân. Hiển nhiên nàng cũng không muốn để Hạ Thiên cùng đại phu nhân chạm mặt. Vì lẽ đó người phái người hạ độc giết ta đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là ta phái người hạ độc giết ngươi. Tam Tiểu Thư không có phủ nhận. Ngươi cứ như vậy sợ ta trở về sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Năm đó ta phế đi khí lực lớn như vậy mới đưa nàng nhốt vào hậu viện, mới đưa ngươi đưa tiến, hiện tại ngươi muốn trở về, ta làm sao có thể để ngươi trở về? Tam Tiểu Thư không chút nào che giấu nói. Năm đó hại người của mẫu thân cũng là ngươi. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Tam Tiểu Thư. Không sai, năm đó ta len lén liên hợp rất nhiều người, là ta đem chứng cứ tự mình giấu ở dưới giường nàng. Tam Tiểu Thư nói, đương nhiên đại phu nhân chính là bởi vì mê tín nguyên nhân, bị người tại chỗ bắt lấy, cho nên mới sẽ được đưa đến hậu viện đi. Quan trọng bế năm đó ta bỏ ra rất nhiều tâm tư, đầu tiên là cho lão phu nhân hạ độc. Sau đó đem độc dược cùng khôi lỗi hoa hoa phóng tới dưới giường nàng, năm đó nàng phi thường cảnh giác, ngoại trừ ta ra, không có người có thể tới gần nàng, sau đó ta lại gọi người liên hợp nhị phu nhân, tam phu nhân các nàng, nói cho các nàng biết tìm đến chứng cứ. Ngươi thật đúng là nhọc lòng a, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Không sai, vì đây hết thảy, ta hao tốn rất nhiều thời gian, nhưng cũng tiếc chính là, miệng của nàng quá cứng, nàng thế mà một chữ cũng không chịu nói. Tam Tiểu Thư trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Tam Tiểu Thư. Ta muốn cái gì, nàng biết. Tam Tiểu Thư dẫn theo Hạ Thiên thân thể đi tới đại phu nhân trước mặt. Ngươi có cho hay không? Đại phu nhân ngẩng đầu lên. Ngươi là con gái ruột của ta. Chớ cùng ta dùng bài này, nếu như ta là ngươi thân nữ nhi, vậy tại sao ngươi không đem đồ vật cho ta? Nhất định phải lưu cho hắn. Tam Tiểu Thư một mặt phẫn nộ nói ra, nếu như ngươi lại bức ta, ta liền giết hắn, giết hắn về sau, ngươi cũng chỉ có thể cho ta đúng hay không? Ngươi giết hắn, ta cũng sẽ không cho ngươi. Đại phu nhân trong hai mắt tất cả đều là kiên định. Cũng đúng, trong mắt ngươi, nhi tử cùng nữ nhi lại coi là cái gì? Vậy ta liền ở ngay trước mặt ngươi, để ngươi tận mắt thấy con của ngươi là thế nào chết. Tam Tiểu Thư tay dùng mấy phần lực, con của ngươi thật sự chính là rất ưu tú đâu. Tại loại này quê nghèo dưới, không có bất kỳ cái gì giáo dục, hắn thế mà có thể đem đến đại công tử cùng nhị phu nhân, hơn nữa còn dám ở gia tộc trong hội nghị cùng gia chủ nói lý lẽ, thật rất xuất sắc a, đáng tiếc, hắn hôm nay vẫn là phải chết ở chỗ này. Ngươi sao phải khổ vậy chứ, ngươi giết hắn, có thể thay đổi cái gì? Đồ vật ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nguyện ý nghe người kia bài bố sao? Đại phu nhân trên mặt cũng xuất hiện một tia lửa giận. Ta liền nguyện ý nghe người kia, thế nào chỉ ít người kia so ngươi tốt với ta, người kia cho ta bảo vật, dạy ta bản sự, mà ngươi cái gì cũng không chịu cho ta. Tam tiểu thư phẫn nộ hô. Ngươi biết cái gì, ngươi chẳng qua là bị người kia lợi dụng mà thôi, coi như vật kia ta cho ngươi, ngươi dùng sao? Trần gia là hộ long nhất tộc người. Vật kia dính dấp hộ long nhất tộc cùng cổ chi tộc bí mật, người cầm chỉ có thể gia tốc tử vong của ngươi. Đại phu nhân cắn răng nói ra, những năm gần đây, ngươi là thế nào đối ta? Ngươi trên người ta đâm xuống hơn 3.000 cây thấu xương châm, đều là người kia dạy ngươi đi, còn mỗi ngày bức ta ăn vào hóa công tán, để ta vĩnh viễn cũng vô pháp ngưng tụ sức mạnh, ngươi không cảm thấy ngươi đối ngươi như vậy thân sinh mẫu thân sẽ gặp báo ứng sao? Báo ứng nếu như có. Vậy ngươi liền không nên gặp báo ứng sao? Ngươi đem đồ vật giấu đi cũng không cho ngươi con gái ruột, ta mấy năm nay còn không hiếu thuận ngươi sao? Nếu không phải ta, ngươi sớm nát chết tại hậu viện. Tam tiểu thư nói, nếu như ngươi không núp ta mỗi ngày ăn hóa công tán, hậu viện có thể quan được ta sao? Đại phu nhân hỏi. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi đến cùng trả lại là không giao, không giao, ta liền đem ngươi hiếu tử cũng giết. Tam tiểu thư hai mắt sung huyết. Hiển nhiên nàng hiện tại là phấn khởi trạng thái, dưới trạng thái này, bất kỳ cái gì khuyên giải đều là vô dụng, nàng muốn nghe cũng chỉ có kết quả. Tiểu Lục, đừng trách nương, vật kia liên lụy quá nhiều người sinh tử, ngươi chết, nương cùng ngươi. Đại phu nhân nhìn xem Hạ Thiên, khóe mắt chảy ra nước mắt. Tốt, đây là ngươi bức ta, Tam tiểu thư tay phải trực tiếp dùng sức. Nhưng là ngay một khắc này, lồng ngực của nàng đột nhiên nhận lấy một cỗ đại lực tập kích. Tam tiểu thư thân thể trực tiếp bị đánh lui lại mà đi. Phốc. Một ngụm máu tươi theo tam tiểu thư trong miệng phun ra. Cái gì? Tam tiểu thư trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hạ Thiên thế mà động, phải biết nàng thế nhưng là sử dụng vũ khí bí mật đem Hạ Thiên phong tỏa ngăn cản, vật kia tự liền báo tuyết đều không tránh thoát. Mà lại chủ yếu nhất là, vừa rồi Hạ Thiên một quyền kia lực lượng phi thường lớn, tự liền tam tiểu thư cũng không bị. Trong ấn tượng của nàng, Tiểu Lục hẳn là một cái phi thường mềm yếu nhân tài đúng a? Ngươi không phải Tiểu Lục. Tam tiểu thư lúc này rốt cuộc hiểu rõ. Không sai, ta không phải Tiểu Lục, thứ ngươi muốn kỳ thật vẫn luôn tại mắt của ngươi ra dưới đáy. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đem trên cổ khuyên tai ngọc lôi xuống. Hết chương 4150. Chương 4151 chớ tự tìm chán. Người đang ép tuy ô. Khuyên tai ngọc. Vừa rồi Hạ Thiên nghe được hai người đối thoại lúc, hắn liền đã minh bạch trong này hết thảy. Mà lại hắn cũng rõ ràng chính mình trên cổ khuyên tai ngọc là cái gì. Cái gì? Tam tiểu thư lập tức giật mình. Đây chính là thứ ngươi muốn, ngươi thiên tân vạn khổ muốn đổ vật chính là nó. Hạ Thiên đem khuyên tai ngọc cầm trong tay ngươi giết hại thân sinh mẫu thân, ngươi giết đệ đệ ruột thịt của mình, chính là vì như thế một vật. Đồ vật cho ta, tam tiểu thư vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hưu. Hạ Thiên bước chân lóe lên. Theo tam tiểu thư bên người hiện lên. Ta đã đáp ứng Tiểu Lục, thay hắn chiếu cố mẫu thân, báo thù cho hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đồ vật cho ta, bằng không ta giết ngươi. Tam tiểu thư tay phải vung lên, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hưu. Long thần công. Linh tê nhất chỉ. Thủ hạ lưu tình. Đại phu nhân vội vàng hô. Hạ Thiên ngón tay đã muốn theo tam tiểu thư trái tim xuyên qua, nhưng là tại tối hậu quan đầu, hắn lại tiện nghi một chút. Phốc. Hạ Thiên ngón tay đệm ở tam tiểu thư ngực. Một đạo huyết quang thoáng hiện. Máu tươi từ tam tiểu thư phía sau lưng tán phát ra. Cường đại lực đạo xuyên thấu toàn thân của nàng. Nếu như không phải mới vừa Hạ Thiên hơi xê dịch ngón tay của mình. Như vậy trái tim của nàng liền đã bị Hạ Thiên đánh nát. Tam tiểu thư thân thể ngã trên mặt đất. Hổ dữ không ăn thịt con a, đại phu nhân nói. Giữ lại nàng, nàng sớm tối hại chết người. Hạ Thiên nhìn về phía đại phu nhân nói, hắn cũng không cho rằng tam tiểu thư còn có đổi tốt ngày đó, nàng đã hoàn toàn xấu đến thực chất bên trong, loại này tình trạng là bị người theo nhỏ bồi dưỡng ra được, hoàn toàn không có cách nào cứu vãn. Thả nàng đi, đại phu nhân nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía tam tiểu thư, ngươi đi đi, bất quá mãi mãi cũng không nên xuất hiện ở trước mặt ta, còn có, ngươi nói cho phía sau ngươi người, đừng đến trêu chọc ta, ta hổ, chính ta đều sợ hãi. Hừ, Tam tiểu thư cắn răng, lau sạch mình bên miệng vết máu. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, cút, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Cút. Hạ Thiên nói chuyện không có chút nào khách khí. Mặc dù đối phương là một nữ nhân, nhưng đối phương đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, nếu như không phải đại phu nhân cầu tình, hắn là khẳng định sẽ giết Tam tiểu thư. Tam tiểu thư che lồng ngực của mình, hướng về bên ngoài chạy tới. Yên tĩnh. Cả viện bên trong cũng chỉ có Hạ Thiên cùng đại phu nhân, Hầu Đào ba người bọn hắn đều đã bị Hạ Thiên điểm choáng. Đồ vật cho ngươi, Hạ Thiên đem khuyên tai ngọc đưa cho đại phu nhân. Đại phu nhân cũng không có đi tiếp ngươi giữ đi. Ta không phải Tiểu Lục, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta biết, nhưng từ nay về sau, ngươi chính là Tiểu Lục, đã Tiểu Lục đem thứ này giao cho ngươi, đó chính là cùng ngươi hữu duyên. Đại phu nhân nói. Ta muốn thứ này vô dụng, mà lại thứ này còn giống như rất trọng yếu. Hạ Thiên minh bạch, vật này cùng cổ tộc có quan hệ, vậy liền tuyệt đối không phải là phổ thông đồ vật. Giữ lại làm kỷ niệm đi, đại phu nhân nói ra có lẽ ngươi về sau cần phải. Ừm, Hạ Thiên một lần nữa đem khuyên tai ngọc đeo lên, ta đã đáp ứng Tiểu Lục, báo thù cho hắn, giúp hắn chiếu cố mẫu thân, nhưng ta không thể một mực lưu tại nơi này, ta sẽ đem trên người ngươi châm tất cả đều lấy ra, sau đó trong nhà này lưu lại cho ngươi địa vị, sau đó ta liền sẽ rời đi. Ngươi làm đã đủ nhiều, mặc dù ta không biết ngươi cùng Tiểu Lục là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi tuyệt đối không nợ hắn cái gì. Đại phu nhân minh bạch, Hạ Thiên là thật đang giúp nàng. Tiểu Lục cho cốt chỉ còn lại điểm ấy, hơn nữa còn có độc, lưu làm kỷ niệm đi. Hạ Thiên ném cho đại phu nhân một cái bình nhỏ, đại phu nhân tiếp nhận cái bình về sau, trực tiếp khóc ồ lên. Có thể nói, đại phu nhân là một cái kiên cường nữ nhân, những năm này bị Tam tiểu thư hãm hại, nàng đều không có giao ra đồ vật. Cũng mặc kệ hắn cỡ nào kiên cường. Hiện tại cũng nhịn không được. Nhi tử cho cốt. Có thể nói, vì một cái khuyên tai ngọc, nàng thật là cửa nát nhà tan a. Nữ nhi vì vật kia, hại chết thân đệ đệ. Hơn nữa còn mỗi ngày hãm hại nàng cái này mẫu thân. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó đi ra ngoài, nàng minh bạch, mình bây giờ không cần thiết đi khuyên. Nàng hẳn là để đại phu nhân thật tốt phóng thích một lần, qua nhiều năm như vậy, đại phu nhân không dám cùng bất luận kẻ nào nói trong lòng mình khổ, tự liền Hạ Thiên trở về sau, nàng cũng không dám nói với Hạ Thiên bất cứ chuyện gì. Bởi vì Tam tiểu thư đã uy hiếp qua nàng, nếu như nàng dám cùng Hạ Thiên nói lung tung cái gì, Tam tiểu thư liền sẽ giết Hạ Thiên. Cho nên nàng cái gì cũng không dám nói. Sáng sớm hôm sau, sư gia tới đón Hạ Thiên. Ta đi, có gì cần liền để Hầu Đào đi thông chi Bát công tử hoặc là đại tiểu thư người là được, cũng có thể đưa tin cho ta. Hạ Thiên nhìn về phía đại phu nhân nói. Cẩn thận, đại phu nhân nói thầm nghĩ, nàng thậm chí thật muốn đem Hạ Thiên xem như con của nàng. Ừm, người cũng chú ý thân thể, ta trở về sau, biết chun chút đưa ngươi thể nội châm tất cả đều lấy ra. Hạ Thiên nói. Đại phu nhân nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Đại phu nhân gần nhất khí sắc đã khá nhiều a. Sư gia cùng Hạ Thiên rời đi thời điểm nói đến. Hiện tại tốt hơn nhiều. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này biểu hiện tốt một chút đi, gia chủ nơi đó đối ngươi kỳ vọng thế nhưng là rất cao. Sư gia nhắc nhở, hắn vẫn luôn rất chiếu cố Hạ Thiên. Biết, Hạ Thiên mỉm cười. Một lát sau, Hạ Thiên bọn hắn tập hợp. Đại tiểu thư, Bát tiểu thư, Hạ Thiên, Tam công tử cùng Bát công tử. Hừ, ta còn tưởng rằng người thứ năm là ai đâu, nguyên lai là ngươi a. Tam công tử hừ lạnh một tiếng. Có thể nói tiếng người liền nói tiếng người, không thể nói tiếng người liền ngậm miệng. Hạ Thiên mười phần không khách khí đánh trả nói, vừa trở về thời điểm, hắn có thể nhịn khiến cái này người, nhưng là bây giờ thì khác, hắn đã không cần nhường nhịn bất kỳ kẻ nào. Ngươi, Tam công tử không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn nói chuyện, ngươi có phải hay không chán sống? Làm sao ngươi muốn giết ta đến a, học một ít đại công tử, giết ta a. Hạ Thiên nói chuyện đến đại công tử thời điểm, Tam công tử cũng là sững sờ, hắn nhưng là biết đại công tử kết quả, hắn cũng không muốn dẫm vào đại công tử vết xe đổ, có bản lĩnh có thể đi ra trang B, không có bản sự về sau liền yên tĩnh, chớ tự tìm chán. Khư Tam công tử hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Tốt, Tiểu Lục, đừng nói nữa, vừa vặn ta tìm ngươi có việc. Đại tiểu thư tiến lên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi tam tỷ đi, đại tiểu thư tới thấp giọng nói, ta biết, là ta đuổi đi. Hạ Thiên nói. Ta đoán là thật, đại tiểu thư hỏi. Chính là nàng làm, đáng tiếc mẹ ta xin tha. Hạ Thiên nói. Không có cách, ai bảo nàng là hiếu nữ đâu. Đại tiểu thư lắc đầu. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Gia chủ đến rồi. Hết chương 4151. Chương 4152 Tuyết Đô. Người đang ép Tuy Ô. Gia chủ tới. Tam công tử tự nhiên cũng không muốn cùng Hạ Thiên tiếp tục cãi lộn. Hiện tại hắn địa vị thế nhưng là phi thường cao, chỉ cần lần này đi săn sẽ hắn có thể cầm tới một cái thứ tự tốt, như vậy về sau liền không có người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Trần gia tất cả mọi người đều hiểu, lần này đi săn sẽ quan hệ trọng đại, trừ 18 muội bên ngoài, những đệ tử khác, chỉ cần là có cơ hội thu hoạch được thứ tự tốt, vậy liền nhất định sẽ bị bồi dưỡng thành gia chủ, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ cùng gia chủ cùng một chỗ tu luyện, thu hoạch được gia chủ đơn độc bồi dưỡng. Dạng này không được bao lâu thời gian, người kia liền sẽ lập tức cùng gia tộc bên trong những người khác kéo ra chênh lệch, mà lại trong gia tộc cái khác con em cũng mãi mãi cũng là đuổi không kịp hắn. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Trần gia gia chủ ánh mắt tại hiện trường 5 người trên thân từng cái đảo qua. Chuẩn bị xong, mấy người trở về đáp. Lần này các ngươi là đại biểu vinh dự của gia tộc mà chiến, vì lẽ đó bất luận kẻ nào không cho phép nội chiến, hiểu chưa? Trần gia gia chủ sắc mặt lạnh lùng. Hiển nhiên chuyện lần này đối với hắn mà nói cũng là đại sự. Đi săn sẽ trước kia là 100 năm một lần, nhưng là gần nhất Tuyết Quốc nhu cầu cấp bách số lớn nhân tài, vì lẽ đó cải thành 30 năm một lần. Minh bạch, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát đi Tuyết Đô, ta tin tưởng ta Trần gia nhi nữ nhất định đều là tốt. Trần gia gia chủ đối với mình con em của gia tộc cũng đều là phi thường tự tin. Tuyết Đô. Kia là một cái mơ ước chi địa, rất nhiều người vì có thể đi Tuyết Đô nhìn một chút mà cố gắng cả một đời. Bởi vì cái gọi là, không đến Tuyết Đô, không biết Tuyết Quốc đẹp. Trần gia chỗ thành trì khoảng cách Tuyết Đô chỉ có nửa ngày lộ trình, Hạ Thiên ở ngoài thành nhìn một cái thời điểm, hắn cũng là hoàn toàn bị sợ ngây người, có thể nói, cái này Tuyết Đô từ bên ngoài nhìn lại, chính là một cái mơ ước thành trì. Chỉ có trong mộng mới có thể nhìn thấy tràng cảnh. Thật xinh đẹp a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đây mới thật sự là Tuyết Quốc phong quang, chúng ta Tuyết Quốc đẹp nhất địa phương. Đại tiểu thư nhẹ gật đầu. Thôi đi, chưa thấy qua việc đời. Tam công tử thật vất vả tìm tới một cái trào phúng Hạ Thiên cơ hội, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu. Người bị lão tử ngươi ném tới một cái quê nghèo xuống mấy chục năm, ta cam đoan ngươi nhìn thấy người sống đều cảm thấy kinh ngạc. Hạ Thiên phi thường không khách khí đáp lại nói. Hắn hiện tại đã không phải là vừa trở về cái kia Tiểu Lục. Mà lại hắn cũng cảnh cáo Tam công tử, đừng đến trêu chọc hắn. Tiểu tử thúi, ta là người Tam ca, ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta thật sao? Tam công tử một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại có thể chính là tự hào nhất thời điểm, thế nhưng là Hạ Thiên nói với hắn lời nói thế mà không có chút nào khách khí. Lúc này Trần gia gia chủ cùng bọn hắn cũng không tại trên một chiếc xe. Ngươi cùng ta khách khí khí nói chuyện, ta bảo ngươi âm thanh Tam ca, nếu như ngươi không hảo hảo nói chuyện với ta, vậy ngươi trong mắt ta chính là một cái gì? Bê Hạ Thiên nói chuyện chẳng những không khách khí, mà lại vô cùng sắc bén. Tam ca, Lục ca, các ngươi chớ ồn ào, một hồi theo giúp ta đi chơi đi. 18 muội tiến lên nói. Hừ, xem ở 18 muội trên mặt mũi, ta không chấp nhặt với ngươi. Tam công tử hừ lạnh một tiếng nói. 18 muội. Phụ thân phân phó, không lui qua chỗ chạy, tranh tài rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Đại tiểu thư nhắc nhở. Đại tỷ, tranh tài còn có 2 ngày đâu, chúng ta sau khi tới liền len lén ra ngoài được không? 18 muội lôi kéo đại tiểu thư cánh tay không ngừng giao, trên mặt tất cả đều là năn nỉ cùng ủy khuất. Thấy được nàng cái biểu tình này thời điểm, đại tiểu thư cũng bất đắc dĩ tốt ha, đến lúc đó ta mang ngươi Lục ca cùng chim sáo cùng đi, bất quá ngươi nhất định phải nghe ta, không thể đơn đi, hiểu chưa? Minh bạch 18 muội phi thường trịnh trọng nói. Thấy được nàng dáng vẻ, tất cả mọi người đều bị chọc phát cười. 18 muội chính là toàn bộ Trần gia vui vẻ quả, tâm đầu nhục, không quản Trần gia con em nội bộ như thế nào tranh đấu, cũng sẽ không có bất kỳ người đem 18 muội liên lụy vào. 18 muội, đến lúc đó Tam ca cũng đi, yên tâm đi, có Tam ca tại, Tam ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tam công tử mỉm cười. Đa tạ Tam ca, 18 muội trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Thấy được nàng dáng tươi cười, tất cả mọi người cũng đều là đặc biệt vui vẻ, giờ khắc này phảng phất mọi người trong lòng tất cả không thoải mái cũng đều biến mất. Hạ Thiên cũng phát hiện điểm này. 18 muội phảng phất như là có thể mang cho tất cả mọi người vui vẻ cái chủng loại kia người. Thật hy vọng nàng có thể một mực sống không buồn không lo a. Hạ Thiên nhìn xem 18 muội nội tâm thầm nghĩ, mặc dù hắn cùng 18 muội ở giữa không có bất kỳ cái gì liên hệ, nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy 18 muội cô gái như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng là thật lòng hy vọng 18 muội có thể qua tốt. Vào thành về sau, Hạ Thiên mới hiểu được vì cái gì Tuyết Đô được xưng là tuyết quốc xinh đẹp nhất địa phương. Nếu để cho Hạ Thiên dùng hình dung từ đi hình dung, như vậy chỉ sợ hắn đem mình sẽ tất cả hình dung từ tất cả đều nói một lần cũng nói không hết ha. Đế Hào khách sạn. Đều xuống đây đi, Trần gia gia chủ nói. CMN làm Hạ Thiên lúc xuống xe, hắn cũng là sững sờ, trước mặt cái quán rượu này cũng quá xa hoa một chút, mặc dù cái quán rượu này kiến trúc chất liệu hắn cũng không biết là cái gì, nhưng là hắn có thể xác định, những này chất liệu tuyệt đối là đắt kinh khủng cái chủng loại kia. Khách sạn tầng thứ 3 đều là chúng ta Trần gia, các người có thể tại trong tửu điếm tự do hoạt động, nhưng không thể ra ngoài cho ta gây chuyện, còn có 2 ngày liền so tài, ta không hy vọng trong lúc này xuất hiện cái gì sai lầm. Trần gia gia chủ nói. Vâng, phụ thân mấy người cung kính nói. Ta cùng sư gia đi một chuyến cung điện, có chuyện gì các ngươi tìm nơi này thành vệ quân là được. Trần gia gia chủ nhắc nhở. Vâng, mấy người vô cùng trung thực. Trần gia gia chủ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ trực tiếp rời đi. 10 phút sau. Phụ thân đi rồi sao? 18 muội hỏi. Hẳn là đi đi, đại tiểu thư nói. A này, 18 muội trực tiếp nhảy dựng lên. Vừa rồi gia chủ ở đây thời điểm, tất cả mọi người lại yên lặng, không người nào dám loạn, cũng không người nào dám nói cái gì, nhưng là bây giờ gia chủ vừa đi, bọn hắn cũng tất cả đều sinh động hẳn lên. Đi thôi, ra ngoài này đi, 18 muội nhảy nhảy nhót nhót nói. Ta liền không đi, Hạ Thiên cũng không nghĩ như thế nào muốn tản bộ. Đi thôi, thật vất vả tới một lần. Bình thường phụ thân thế nhưng là không cho chúng ta tùy tiện chạy đến Tuyết Đô tới, thừa dịp cơ hội lần này thật tốt đi bộ một chút, coi trọng cái gì nói với ta mua cho ngươi. Đại tiểu thư nói. Lục ca, đi thôi, cùng nhau chơi đùa đi. 18 muội chạy đến Hạ Thiên bên người nói. 18 muội, hắn là một cái tiểu tử nghèo, không có tiền, hắn sợ ra ngoài ném đi mặt mũi. Tam công tử 10 phần khinh thường nói. Ta không có tiền. Hạ Thiên nhìn về phía Tam công tử, không bằng hai người chúng ta so tài một chút như thế nào, người nào thua liền thân thể trần truồng tại lầu một đi một vòng như thế nào. Hết chương 4152. Chương 4153, tên của ngươi ta không thích. Người đang ép tuy ô. Tam công tử hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, ngươi một cái nông thôn đến tiểu tử nghèo muốn cùng ta so có tiền. Rất đơn giản, người mua cái gì ta mua cái gì, nếu như ta mua nổi, người thua, sau đó ta mua đồ thời điểm, người cũng nhất định phải đi theo mua, mua không nổi, người thua, không hạn vật phẩm số lượng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha ha, Tam công tử phá lên cười có ý tứ, rất có ý tứ, vậy người thua không thừa nhận làm sao bây giờ? Người cùng ta hiện tại lấy băng tuyết nữ thần danh dự thề, nếu như người nào thua không thừa nhận, như vậy liền sẽ gặp băng tuyết nữ thần nguyền rủa. Hạ Thiên nói thẳng. Ách, Tam công tử lập tức sững sờ, hắn không biết mình trước mặt cái này tiểu lục lấy cái gì dũng khí cùng mình cược có tiền, nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên lúc này khí thế, thật đúng là hơi yếu thế. Dù sao cái này lời thề quá độc ác một chút đi. Làm sao không dám? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Hừ, chỉ cần ngươi không tìm người giúp ngươi trả tiền, vậy liền so. Tam công tử lo lắng Hạ Thiên cùng hắn chơi văn chữ trò chơi, hắn nhưng là nhìn ra rồi. Bát công tử cùng đại tiểu thư nơi đó giống như đều cùng Hạ Thiên quan hệ không tệ. Mặc dù hắn gần nhất thế lực phát triển rất nhanh, có thể trong tay tiền cùng đại tiểu thư cùng bát công tử cộng lại so lời nói, vậy khẳng định là không đủ. Có thể thề, Hạ Thiên nói. Ngươi ra tay trước, Tam công tử hết sức cẩn thận nói. Ta Trần Tiểu Lục, hiện tại lấy băng tuyết nữ thần danh nghĩa phát thệ, tiếp xuống tranh tài nếu như chơi xấu cùng không nhận nợ, vậy liền để ta gặp băng tuyết nữ thần nguyền rủa, chết không yên lành. Hạ Thiên trực tiếp đưa tay. Tại tuyết quốc, băng tuyết nữ thần là thần thánh nhất, so thiên nguyên đại đế trong lòng bọn họ hình tượng còn muốn cao. Hừ, ta Trần Tiểu Tam, hiện tại lấy băng tuyết nữ thần danh nghĩa phát thệ, tiếp xuống tranh tài nếu như chơi xấu cùng không nhận nợ, vậy liền để ta gặp băng tuyết nữ thần nguyền rủa, chết không yên lành. Tam công tử học Hạ Thiên phương thức thề. Đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười. So có tiền. Hạ Thiên thế nhưng là tại rừng Thu Phong khu vực bên trong đánh cướp hai thế lực lớn, một cái là Hắc Hổ Bang, một cái khác là Ám Dạ Thần Điện, hắn hiện tại nguyên thạch số lượng vô số kể. Đừng nói từng cái nho nhỏ Tam công tử. Mặc dù Tam công tử hiện tại có chút thế lực, nhưng là nói trắng ra là, hắn phía dưới những cái kia thương nghiệp cũng đều là cho hắn ít tiền, tìm kiếm che chở mà thôi, nếu quả như thật để những cái kia thương gia số lớn cho hắn lấy tiền, sợ rằng sẽ phi thường khó khăn. Hừ, đây là chính ngươi tìm mất mặt, đừng trách ta. Tam công tử hừ một tiếng, sau đó đám người tất cả đều đi theo ra ngoài. Bát công tử cùng đại tiểu thư vừa mới bắt đầu còn dự định giúp Hạ Thiên giữ thể diện, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên thể thời điểm, bọn hắn cũng đều ngộp, bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm sao vượt qua chuyện lần này. 18 muội đã đi thu thập, vừa rồi nàng không nhìn thẳng Hạ Thiên cùng Tam công tử đấu võ mồm, nàng vừa nghe đến đi chơi, vậy liền đã là vui vẻ không được rồi. Đi thôi, 18 muội võ trang đầy đủ. Đại tỷ, người chiếu khán điểm 18 muội, nàng vừa ra tới cũng quá dã. Bát công tử nhắc nhở. Ừm, đại tiểu thư nhẹ gật đầu, nàng cũng không dám xuất hiện cái gì sai lầm, 18 muội ở nhà địa vị thế nhưng là rất cao, nếu như 18 muội xảy ra chuyện gì, như vậy chỉ sợ Trần gia gia chủ đều sẽ đại khai sát giới 18 muội, người phải nghe lời, không thể rời đi tầm mắt của ta, hiểu chưa? Biết, đại tỷ, 18 muội thè lưỡi có người xấu lời nói, ta có thể đuổi bọn hắn đi. Phía ngoài bại hoại cũng là rất nhiều. Có là thực lực cường hãn, cũng có là dùng một chút thủ đoạn hèn hạ, vì lẽ đó không phải ngươi có thể đánh liền có thể. Đại tiểu thư nhắc nhở. Yên tâm đi, đại tỷ, ta nhất định sẽ đi theo bên cạnh ngươi. 18 muội mở miệng nói ra. Ừm, đại tiểu thư nhẹ gật đầu. Đế Hào khách sạn một tầng. Nơi này tới tới lui lui người cũng không ít, bình thường nơi này cơ hồ là không có người nào, dù sao có thể ở nổi Đế Hào đại tửu điếm cũng không có nhiều người. Bình thường đều là thế lực lớn nói chuyện mới có thể tới đây, tượng trưng cho thân phận. Lần này tới tham gia đi săn sẽ đại gia tộc đều là được an bài đến Đế Hào khách sạn. Nhiều người như vậy, ta một hồi nhìn ngươi làm sao xấu mặt. Tam công tử chừng Hạ Thiên một chút nói. Hạ Thiên không có trả lời. Dẫn đường đi, đi điểm quý địa phương. Hạ Thiên nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng đang đùa hoa dạng gì. Tam công tử lạnh lùng nói. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia một bộ đã tính trước dáng vẻ, hắn thật là phi thường chán ghét. Thật giống như hết thảy tất cả đều tại Hạ Thiên trong lòng bàn tay đồng dạng. Trong mắt hắn, mình mới là Trần gia tất cả con cái bên trong địa vị cao nhất, chỉ có chính mình mới xứng có được trưởng khống hết thảy thái độ. Đi hiện đại tòa thành đi, Bát công tử nói. Ách nghe được Bát công tử, Tam công tử cùng đại tiểu thư đồng thời sững sờ. Tốt, tốt. Liền đi hiện đại tòa thành 18 muội hưng phấn nói. Nơi đó, đại tiểu thư muốn nói cái gì? Tốt, liền đi nơi đó, Tam công tử nói thẳng. Tuyết mèo xe, 18 muội trực tiếp đón xe. Xe đứng tại trước mặt của bọn hắn, liền tại bọn hắn muốn tiến lên thời điểm, một tên nam tử đột nhiên theo bên cạnh chạy tới, trực tiếp lên xe đi hiện đại tòa thành. Đây là ta gọi xe, 18 muội thở phì phò nhìn xem người kia. Nhà ai tiểu cô nương, lăn đi điểm, người kia mười phần không khách khí nói. Ngươi, 18 muội vừa muốn nói cái gì Hạ Thiên trực tiếp đi lên phía trước ngươi bây giờ lăn xuống đến, chuyện này coi như xong. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết hay không ta là ai, ta là nuốt phân giúp Ichiro Hiền Nhị Lang, người kia trực tiếp tự giới thiệu, khí thế mười phần. Kêu cái gì Hạ Thiên hỏi. Ichiro Hiền Nhị Lang, người kia nói lần nữa. Đại tỷ. Lão Bát, theo ở cánh tay của hắn. Hạ Thiên nói. Siêu siêu. Hai thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Ichiro Hiền Nhị Lang trước mặt, trực tiếp đem hắn kéo xuống, Cùng lúc đó, Hạ Thiên Chân phải một đá. Trung cực tất sát tuyệt kỹ. Đoạn Tử Tuyệt Tôn chứng nát một chỗ chân ầm Hạ Thiên một cước này đá phi thường chuẩn xác. Nguyên bản ta đá ngươi một cước là được rồi, nhưng là tên của ngươi thật khó nghe. Hạ Thiên nói xong thứ hai chân, thứ ba chân, thứ tư chân. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng đá. Lúc này Ichiro Hiền Nhị Lang đã triệt để miệng sùi bọt mép. Tiểu Lục, có thể. Đại tiểu thư gấp vội vàng nói lại đá chết người. Hút. Tam công tử hít vào một ngụm khí lạnh, cái khác mấy người cũng đều là trong lòng tất cả đều chấn động theo a, tại trong lòng của bọn hắn, mặc dù Tiểu Lục biến hóa là thật lớn, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua Tiểu Lục xuất thủ a. Hôm nay vừa ra tay, không đúng, mới ra chân, cái kia có thể nói là hoàn toàn kinh diễm toàn trường a. Hết chương 4153. Chương 4154 thu hoạch ngoài ý muốn. Người đang ép tuy ô. Nghĩ ngất đi thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bát công tử. Lão Bát, đi cho ta làm một chút lạnh ao nước đi. Ách, Bát công tử sững sờ. Đi a, Hạ Thiên nói. Tốt a, Bát công tử nhẹ gật đầu. Một lát sau, Bát công tử cầm một thùng lạnh ao nước. Toàn tưới trên đầu của hắn, Hạ Thiên nói. Xảy ra nhân mạng, Bát công tử nói. Xảy ra nhân mạng coi như ta, Hạ Thiên nói. Tốt a, vậy ta liền bồi ngươi điên một lần đi. Bát công tử nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đem một thùng lớn lạnh ao nước tất cả đều tưới đến đối phương trên đầu. Hạ Thiên lại là một cước đá đi lên. Đối phương vừa tỉnh lại, hạ thể lại lần nữa bị Hạ Thiên đá một cước. Nói ngươi sai, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn đối phương. Ta sai rồi. Ichiro Hiền Nhị Lang âm thanh run rẩy nói. Nói, câu, cá, đảo là hoa hạ, Hạ Thiên quát lớn. Câu, cá, đảo. Tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên lại là một cước. Câu, cá, đảo, là hoa hạ, Ichiro Hiền Nhị Lang vội vàng hô, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Nói, đảo quốc giáp người tất cả đều là heo, Hạ Thiên quát lớn. Ngài làm sao biết chúng ta là đảo quốc giáp? Ichiro Hiền Nhị Lang sắc mặt biến đổi, phảng phất là bị phát hiện đại bí mật đồng dạng. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, vừa rồi hắn bởi vì đối phương tướng mạo, danh từ cơ hồ cùng đảo quốc giáp người một màn đồng dạng, vì lẽ đó hắn suy đoán, những người này có thể là đảo quốc giáp người một bộ phận tổ tiên. Kết quả đối phương thế mà kinh ngạc Hạ Thiên biết hắn là đảo quốc giáp người. Hiển nhiên đối phương trên thiên nguyên đại lục cũng là sinh hoạt tại đảo quốc giáp A. Kêu thảm như heo bị làm thịt không ngừng vang lên. Nói, các ngươi đến tuyết quốc là mục đích gì? Hạ Thiên hỏi. Ichiro Hiền Nhị Lang lớn tiếng cắn chặt hàm răng. Không nói đúng hay không, Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái thiết cầu, lớn chừng bàn tay thiết cầu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở thiết cầu phía trên. Không có ai biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng mọi người cũng đều là phi thường chờ mong. Ti. Một cây dây nhỏ xuất hiện tại thiết cầu phía trên, Hạ Thiên đem dây cột vào một cây cột bên trên. Sau đó dưới thân thể của hắn xuất hiện một cái ghế nằm. Hắn lúc này, phảng phất như là đang câu cá đồng dạng. Nhưng là đúng lúc này, thiết cầu đột nhiên lắc lư. Cầu tốc độ đột nhiên biến nhanh. Cầu trực tiếp đụng vào đối phương hạ thể chỗ. Nếu như ngươi không có nói, quả cầu này một giây đồng hồ liền sẽ dùng lực va chạm một lần. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhàn nhã nói. Lục ca, ngươi chuyện này cũng không có gì ý mới a, chính là so vừa rồi thuận tiện mà thôi a. Bát công tử nói. Cảm thấy không có ý mới đúng không? Dễ làm Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng lúc này, Hạ Thiên thiết cầu phía trên đột nhiên phát sinh biến hóa. Châm nhỏ. Hàng trăm cây vô cùng sắc bén châm nhỏ xuất hiện. Sắc bén. Vẻn vẹn là dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy châm nhỏ bên trên sắc bén. Cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian, 3 giây đồng hồ về sau, ngươi đem cảm nhận được cái gì gọi là chân chính chua thoải mái. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ba, Hạ Thiên không có đi tra một cùng hai, trực tiếp tra ba. Ta nói Ichiro Hiền Nhị Lang vội vàng hô. Bình thường đến nói, mặc kệ người khác dùng cái gì thủ đoạn, hắn cũng sẽ không nói, nhưng là tại Hạ Thiên nghiêm hình bức cung dưới, hắn cũng rốt cục gánh không được. Lão bát, người ngươi mang cho gia chủ đi, nên tính là một công. Hạ Thiên nói. Vậy liền nhiều chút Lục ca. Bát công tử trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn hiểu được, cái này cũng không vẻn vẹn là công lao a, chuyện lần này sợ rằng sẽ liên quan đến rất lớn a, đến lúc đó hắn tuyệt đối là công lao thật to. Tam công tử trên mặt tất cả đều là ghen ghét thần sắc, hắn tự nhiên cũng minh bạch lần này là một cái đại công lao, nhìn xem như thế lớn một cái công lao biến thành lão bát, trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Bất quá hắn cũng không có cách nào, ai bảo lần này người là Hạ Thiên đánh bậy đánh bạ thẩm đi ra đây này. Thứ này ngươi giữ lại, nếu như hắn dám đùa hoa dạng gì, ngươi liền lên. Hạ Thiên đem cái kia thiết cầu ném cho bát công tử. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Bát công tử trên mặt chất đầy dáng tươi cười. 18 muội, lên xe đi. Đại tiểu thư nói. Tạ ơn Lục ca, 18 muội đối Hạ Thiên thè lưỡi. Không có việc gì, đi ra ngoài bên ngoài, Lục ca sẽ không để cho người khác khi dễ người trong nhà. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói, sau đó ánh mắt chuyển rời đến tam công tử trên thân ngươi không tính. Ngươi, tam công tử khí thẳng cắn răng. Hiện đại tòa thành toàn bộ học thành tiêu phí cao nhất địa phương, nơi này có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu, ở đây chỉ cần ngươi có tiền, ngươi muốn làm gì đều có thể, dù là phá hủy nơi này cũng không đáng kể, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có tiền. Nếu như ngươi không có tiền ở đây gây chuyện lời nói, vậy coi như không đồng dạng. Tiểu Lục, những thứ kia rất đắt, đại tiểu thư nhắc nhở. À, vậy trong này nhất định rất kiếm tiền đúng không Hạ Thiên hỏi. Đó là dĩ nhiên, nơi này tấc đất tấc vàng a, đồ vật bên trong đều không phải người bình thường có thể tiếp nhận, tự liền chúng ta những đại gia tộc này các công tử tiểu thư, muốn ở chỗ này mua một kiện đồ vật cũng đều là cần khẽ cắn môi. Đại tiểu thư nhắc nhở, mặc dù bọn hắn có tiền, nhưng bọn hắn tiền cũng là có hạn. Đối với người bình thường đến nói, mấy trăm nguyên thạch cũng đã là bọn hắn cả một đời đều không kiếm được, nhưng những đại gia tộc này tiểu thư cùng bọn công tử, chỉ cần có chút người ủng hộ, kia cũng là có hơn vạn nguyên thạch. Thậm chí có quyền người thậm chí sẽ có mấy chục vạn nguyên thạch. Tam công tử chính là loại này phi thường có quyền người. Liền tiệm này đi, tam công tử đi thẳng vào. Hạ Thiên bọn hắn cũng đi vào theo. Các ngươi nơi này quý nhất quần áo bao nhiêu tiền? Tam công tử trực tiếp hỏi. 10 vạn nguyên thạch, nhân viên phục vụ tiến lên nói. Ách, tam công tử nghe được cái số này về sau, hơi sững sờ, hắn lúc này mới kịp phản ứng, nơi này là hàng hiệu tử a, bất quá như là đã tiến đến, vậy hắn tự nhiên không thể đi ra ngoài nữa, vừa vặn hắn cũng cần một kiện tốt quần áo mạo xưng chẳng diện, thế là cắn răng cho ta bao bên trên. Bá khí. Tam công tử hai chữ này nói là phi thường bá khí a, tự liền người nữ phục vụ cũng là sững sờ, sau đó vội vàng tiến lên. Được rồi, công tử, ngài chờ một lát. Thế nào nhà quê, đến ngươi. Tam công tử trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn mua một kiện quý nhất, có thể nói, tự liền hắn đều là phi thường thịt đau, hắn cho rằng lần này Hạ Thiên khẳng định phải cắm trong tay hắn, nghĩ đến đây, hắn cảm giác mình gần nhất khí đều muốn ra. Đại tiểu thư trên mặt cũng xuất hiện vẻ lo lắng, 10 vạn nguyên thạch a, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhân viên phục vụ, các ngươi tiệm này giá trị bao nhiêu tiền? Hết chương 4154. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4155, bát công tử lập công. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người là sững sờ. Tự liền tam công tử cũng là có chút ngây người, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi liền không sợ bị người cười rơi răng hàm sao? Những người khác cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghe thấy ta sao? Lão bản của các ngươi đâu? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh, lão bản của chúng ta rất bận rộn, một tên nhân viên phục vụ nói. Ta là phủ tướng quân Trần gia Lục công tử, hiện tại muốn gặp các ngươi gia lão tấm, không biết nhà các ngươi lão bản có thời gian hay không? Hạ Thiên trực tiếp báo ra thân phận của mình. Không sai, hắn làm cái này Trần gia công tử, không có tác dụng khác, nhưng là bây giờ lại có thể tạo được tác dụng. Phủ tướng quân Trần gia Lục công tử, cái thân phận này tuyệt đối không thấp, mặc dù lão bản của nơi này rất có tiền, nhưng từ xưa đến nay, thương không đấu với quan. Tiểu Lục, người muốn làm gì? Phụ thân thế nhưng là đã phân phó, không thể lợi dụng gia tộc thân phận ở bên ngoài làm chuyện xấu, cũng không thể ỷ thế hiếp người. Tam công tử sắc mặt lạnh lẽo, hắn cho là mình bắt lấy một cái thu thập Hạ Thiên lấy cớ, hắn hiện tại chính là như vậy, chỉ cần bắt được Hạ Thiên bất kỳ tật xấu gì, hắn đều muốn cắn không buông. Ta làm cái gì chuyện xấu, ta làm sao ỷ thế hiếp người rồi? Hạ Thiên đi đến Tam công tử trước mặt hỏi. Hạ Thiên cái đầu muốn so Tam công tử cao, lúc này hắn cách Tam công tử gần như vậy, lập tức cho Tam công tử hình thành một loại hết sức rõ ràng cảm giác. Hạ Thiên thế mà tại nhìn xuống hắn. Phủ tướng quân Lục công tử nhân viên phục vụ gấp vội vàng nói, thật xin lỗi, công tử, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta bây giờ liền đi gọi lão bản. Rất nhanh, nhà này tiệm bán quần áo lão bản chạy ra. Không biết mấy vị công tử cùng tiểu thư tới, không có từ xa tiếp đón. Lão bản vội vàng tiến lên. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi kết thúc như thế nào. Tam công tử trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi tiệm này bao nhiêu tiền? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão bản lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà đi lên liền hỏi cái này loại vấn đề. 100 vạn nguyên thạch, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão bản nhướng mày. 200 vạn. Lục công tử. 300 vạn, Hạ Thiên tiếp tục nói. Không, Lục công tử, ngươi hiểu lầm. 500 vạn. Ngừng, lão bản cảm giác buồng tim của mình đều muốn không chịu nổi, đối phương thế nhưng là phủ tướng quân công tử a, như thế tăng đi xuống, vậy hắn cái này coi như biến thành đắc tội phủ tướng quân Lục công tử, không phải chuyện tiền bạc. Ồ, vậy là chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Lục công tử, là như vậy, loại này mặt tiền cửa hàng mặc dù quý, nhưng cũng không phải rất không hợp thói thường, đều là theo hiện đại tòa thành mướn tới. Nhưng là đồ vật bên trong đều là ta xin mời chuyên nghiệp nhà thiết kế tăng thêm đỉnh cấp thủ công sư phụ chế tác, vì lẽ đó coi như ngươi mua lại toàn bộ cửa hàng cũng vô dụng thôi, vẫn là quần áo đóng gói đi, tiền phòng cũng vô dụng. Lão bản nói. À, cái kia muốn hợp tác với ngươi cần bao nhiêu tiền? Hạ Thiên hỏi. Hợp tác? Lão bản sững sờ. Mặt tiền cửa hàng tiền ta ra, mà lại tả hữu gặp mặt ta sẽ toàn mua lại, mặt khác hiện đại phụ cận hoặc là những thành thị khác ta cũng dự định mở phân điện. Cửa hàng ta ra, ngươi ra người cùng tay nghề, về sau ngươi tất cả sinh ý ta sẽ tìm người chiếu khán. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói, bình thường đến nói, liền xem như hắn muốn chiếu cố người khác sinh ý, cái kia cũng muốn tự mình đàm luận mới đúng, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà như thế trắng trợn mà nói. Vừa rồi Hạ Thiên nói mua xuống nơi này cùng tiệm khác mặt thời điểm, Tam công tử liền muốn nhục nhã hắn, thế nhưng là về sau hắn nghe được Hạ Thiên nói muốn chiếu cố nơi này thời điểm. Hắn liền trực tiếp mở miệng, lão Lục, ai cho ngươi quyền lợi lạm dụng Trần gia chức quyền? Lạm dụng Trần gia chức quyền, ta có nói qua muốn dùng Trần gia sao? Ngươi cái nào lỗ tai nghe được? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi nói chính là? Ta hỏi ngươi chính là, ta có nói qua muốn dùng Trần gia sao? Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh nhìn xem Tam công tử. Là không có, nhưng, Tam công tử nói. Nhưng mẹ nó so, có thể nghe liền nghe, không thể nghe liền lăn con bê. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Chửi mẹ. Hạ Thiên lần này là trực tiếp chửi mẹ. Tam công tử thân phận bây giờ thế nhưng là phi thường cao, đột nhiên bị Hạ Thiên chửi mẹ, cái này khiến hắn đột nhiên có chút không thích ứng, nhưng thay vào đó là phẫn nộ, lão Lục, ngươi lại dám mắng ta. Ta mắng ngươi có lỗi sao? Ngươi tại cái kia cùng ta khoa tay múa chân cái gì chơi đáp đúng, còn có một vụ cá cược thật sao? Đó có phải hay không ta mua xuống nơi này về sau, ngươi liền có thể trở về chạy trần chuồng rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Tam công tử hỏi. Ngươi có bản sự kia sao? Tam công tử 10 phần khinh thường mà hỏi. Thứ nhất khoản tiền, ta cho ngươi 10 triệu nguyên thạch, cụ thể làm sao bây giờ, ngươi nhìn xem đến là được. Hạ Thiên nói xong tay phải vung lên. Ầm ầm. Cả phòng bên trong, lập tức xuất hiện tiếng vang kịch liệt. Đầu đầu cũng có nguyên thạch, nguyên bản nhìn qua vẫn là căn phòng rất lớn. Trực tiếp bị linh thạch chất đầy. Cái này, giờ khắc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Mặt khác một chỗ. Cái gì? Bát công tử miệng mở đến thật to. Bát công tử, ngươi lần này lập công lớn. Sư gia nói. Thật sao? Bát công tử có chút không thể tin được. Đương nhiên, lần này bắt được người là lẫn vào chúng ta Tuyết quốc gián điệp, mà lại bọn hắn còn có một cái cự đại mạng lưới tình báo. Tình báo này lưới đối với chúng ta Tuyết quốc nguy hại phi thường lớn, trải qua thẩm vấn có được, bọn hắn là muốn phá hư chúng ta Tuyết quốc lần này đi săn biết, đây chính là đại sự, gia chủ đã hướng lên phía trên báo cáo chuyện này, hẳn là rất nhanh liền sẽ có tin tức trở về. Sư gia nói. Lớn như vậy chứ sao, mặc dù Bát công tử trước đó cũng đoán được chuyện lần này cũng không nhỏ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lần này thế mà lan đến gần nhiều chuyện như vậy. Bát công tử, lần này chỉ sợ ngay cả phía trên đều sẽ biết được ngươi công lao. Sư gia cũng là một mặt hưng phấn, hắn là hy vọng nhất nhìn thấy công tử nhà họ Trần nhóm có tiền đồ. Sư gia, Bát công tử, gia chủ gọi các ngươi đi một chuyến cung điện. Một tên thủ hạ tới nói. Đi cung điện, Bát công tử trước mắt lập tức sáng lên. Vinh dự. Đây chính là vinh dự biểu tượng A, mặc dù đại công tử trước đó tại Trần gia rất nghiêu, nhưng hắn một lần Tuyết Quốc cung điện cũng không vào đi qua. Ta trở về rửa mặt một phen, Bát công tử cho rằng đây là phi thường trịnh trọng sự tình. Bát công tử, gia chủ nói sự tình khẩn cấp, để các ngươi hai cái nhanh lên một chút đi. Tốt, chúng ta cái này đi qua, sư gia nói. Bát công tử lúc này có thể nói là vô cùng khẩn trương, đây là hắn lần thứ nhất đi Tuyết Quốc cung điện A. Bát công tử, không cần khẩn trương, ngươi chỉ cần biết không quản làm cái gì đều trước cúi đầu, sau đó phía trên có dặn dò gì ngươi cũng nói đi, vậy liền không thành vấn đề. Sư gia nhắc nhở. Được rồi, sư gia Bát công tử dùng sức nhẹ gật đầu, lúc này hắn phát hiện, nhân sinh của mình liền muốn phát sinh đại nghịch chuyển. Mà cơ hội này thì là Hạ Thiên cho hắn. Hắn muốn bắt lấy cơ hội này. Hết chương 4155. Chương 4156 18 muội mất đi. Người đang ép tuy ô. Hiện đại tòa thành bên trong. Cái này sao có thể, Tam công tử trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. 10 triệu nguyên thạch. Cái số này phi thường khủng bố. Có phải là ta thắng, Hạ Thiên nhìn về phía Tam công tử hỏi. Tam công tử lúc này đã hoàn toàn nói không ra lời. Có vấn đề sao, Hạ Thiên nhìn về phía lão bản hỏi. Lục công tử, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, ta cái này đi làm. Lúc này lão bản kia cũng là kinh động vạn phần. 10 triệu nguyên thạch, hắn đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy a. Bất quá lúc này hắn hiểu được, lúc này đứng ở trước mặt hắn người này không đơn thuần là hắn thần tài. Hơn nữa còn là tương lai của hắn, hắn phát hiện tương lai của mình tràn đầy quang minh. Mở rộng kinh doanh, mở chi nhánh. Loại chuyện này không phải là giấc mộng của hắn sao? Im ắng. Tam công tử lúc này đã triệt để im ắng, hắn hiện tại còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Lão Lục, không xong, đại tiểu thư đột nhiên nói. Hạ Thiên quay đầu, hắn không thấy được 18 muội đâu. Ta vừa rồi chỉ lo kinh ngạc, người đột nhiên xuất ra nhiều tiền như vậy, ta thực sự là quá kinh ngạc, một cái không coi chừng, 18 muội liền chạy. Đại tiểu thư một mặt áy náy nói. Chia ra tìm đi, Hạ Thiên nói. Đại tiểu thư nói. Người thất thần làm gì, nhanh lên đi tìm a, thật đúng là muốn đi Đế Hào khách sạn lầu một thân thể trần truồng đi một vòng thật sao, Hạ Thiên nhìn về phía Tam công tử hỏi. Ách, Tam công tử phản ứng lại, ta cái này đi. Hắn hiểu được, Hạ Thiên đây là tại nói cho hắn biết, tiền đặt cược sự tình có thể trôi qua. Trước tìm 18 muội quan trọng. Trải qua sự tình vừa rồi, Tam công tử cũng phát hiện, cái này Tiểu Lục đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn triệt để sợ Hạ Thiên. 10 triệu nguyên thạch. Đây là kinh khủng bực nào số lượng a? Hạ Thiên nguyên bản liền không có thật dự định độ quần áo Tam công tử, hắn chẳng qua là muốn ép một chút Tam công tử khí diễm. Thông qua chuyện lần này, Tam công tử đã thấy Hạ Thiên bản sự, hắn cũng minh bạch, nếu như chính mình tiếp tục cùng Hạ Thiên đấu tiếp, lớn như vậy công tử chính là kết cục của hắn. Thức hải. Hạ Thiên thức hải nháy mắt mở ra. Nhưng là cũng không có tìm thấy được 18 muội người. Lục công tử, cần hỗ trợ sao, lão bản hỏi. Ngươi tên là gì, Hạ Thiên hỏi. Lục công tử ngài liền gọi ta Tam tử, lão bản vội vàng nói. Tam tử, mới vừa rồi cùng chúng ta cùng đi tiểu cô nương kia không thấy, ngươi có thể phái người giúp chúng ta tìm xem sao, Hạ Thiên minh bạch, tìm người loại chuyện này vẫn là cần địa đầu xà đi. Được rồi, Lục công tử, các ngươi như thế mù quáng tìm không phải biện pháp, cho ta thời gian nửa tiếng, chỉ cần người không có rời đi hiện đại tòa thành, ta liền nhất định cho ngài tìm trở về. Tam tử nói, hiện tại Hạ Thiên có thể nói xem như hắn nửa cái lão bản a, hắn đương nhiên phải rất cung kính đối đãi. Tốt, đa tạ, Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Một lát sau, đại tiểu thư cùng tam công tử tất cả đều trở về, sắc mặt của bọn hắn cũng không dễ nhìn không tìm được. Ở chỗ này chờ một hồi đi, tam tử đã phái người đi tìm. Hạ Thiên nói. Tam tử đại tiểu thư nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Chính là chỗ này lão bản, Hạ Thiên nói. Có hắn hỗ trợ, cái kia hẳn là có thể tìm được. Đại tiểu thư cũng coi là thở dài một hơi đúng rồi, tiểu lục, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bí mật Hạ Thiên nói. Ngươi có nhiều tiền như vậy, vì cái gì còn muốn mua một cái tiệm này a? Đại tiểu thư hỏi lần nữa, hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi, mặc dù gấp, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì khác biện pháp. Cho ta nương mua đến, Hạ Thiên đã quyết định, chuyện lần này xong việc về sau, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem đại phu nhân thể nội châm tất cả đều rút ra. Sau đó cho đại phu nhân lưu lại cái tiệm này, dạng này cũng coi là hoàn thành tiểu lục dặn dò. Tiểu lục đem tiểu kiếm giao cho Hạ Thiên, đây cũng là Hạ Thiên cho đối phương hồi báo đi. Lục công tử, có tin tức, tam tử vội vàng chạy tới. Người đâu? Hạ Thiên ba người bọn hắn tất cả đều đứng lên. 18 tiểu thư bị người lừa gạt đi, tam tử nói. Người nào? Hạ Thiên hỏi. Mấy người này, tam tử lấy ra mấy cái hình ảnh. Làm Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn ảnh hưởng lúc, lửa giận trên mặt càng thắng rồi hơn, mấy người này xem xét tướng mạo liền biết là đảo quốc giáp người. Biết bọn hắn ở đâu sao? Hạ Thiên hỏi. Rất nhanh liền có thể tra được, tam tử nói, hắn nhưng là hiện đại tòa thành kề bên này tinh khiết địa đầu xã, ở loại địa phương này cái kia, bản lãnh của hắn vẫn là không nhỏ. Một lát sau, tam gia, người tìm được. Ở đâu? Tam tử hỏi. Tại Billy đường phố Hồng Thông khách sạn. Hồng Thông khách sạn, như thế nào là nơi đó? Tam tử nhướng mày. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lục công tử, Hồng Thông khách sạn là một cái mới nổi tới thế lực, nơi đó phảng phất là trống rỗng xuất hiện, mặc dù chỉ xuất hiện một năm, nhưng bọn hắn thế lực phát triển thật nhanh, người của ta cùng những bằng hữu kia của ta thế lực cũng không dám tới gần nơi đó. Tam tử nói. Ý của ngươi là nơi đó rất trâu bò đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, rất nghiêu, tam tử nhẹ gật đầu. Tam ca, người có thể giải quyết sao? Hạ Thiên nhìn về phía tam công tử hỏi. Bao trên người ta, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Tam công tử hiện tại đã không muốn tiếp tục cùng Hạ Thiên là địch. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Tam tử trực tiếp mang theo Hạ Thiên bọn hắn chạy tới Hồng Thông khách sạn. Hồng Thông khách sạn sở dĩ nổi danh. Cũng là bởi vì phàm là đối bọn hắn xuất thủ qua thế lực cơ hồ không phải diệt vong chính là tổn thất nặng nề, không có ai biết bọn hắn phía sau có người nào chỗ dựa, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đắc tội Hồng Thông khách sạn, vậy liền nhất định không có kết cục tốt. Đại tỷ, đem bảng hiệu đánh cho ta xuống tới. Hạ Thiên nói. Đại tiểu thư nhẹ gật đầu. Sau đó đại tiểu thư trực tiếp đem bảng hiệu đánh nát. Siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh theo Hồng Thông khách sạn bên trong đi ra. Người nào cũng dám tại chúng ta Hồng Thông khách sạn nháo sự. Người ở bên trong hét lớn một tiếng. Quỷ đầu, các người bắt tiểu thư nhà ta, chúng ta tới muốn người. Tam tử nói. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải tam tử nha, làm sao ngươi cũng muốn cùng chúng ta Hồng Thông khách sạn là địch? Thật sao? Ngươi xứng sao? Quỷ đầu từ bên trong đi ra, một trương phi thường kinh khủng gương mặt xuất hiện tại mọi người trước mặt. Quỷ đầu, các ngươi làm việc đừng quá mức, các ngươi biết các ngươi bắt người là ai? Trang tam tử phẫn nộ nhìn về phía đối phương. Ta quan tâm nàng là ai, chỉ cần là người của ta bắt trở lại, kia chính là ta nô lệ. Quỷ đầu mười phần tùy ý nói. Hừ, Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng, quán rượu này không cần thiết tồn tại. Hết chương 4156. Chương 4157 Bình Định Hồng Thông khách sạn. Người đang ép tuy ô. Khẩu khí thật lớn, quỷ đầu cái kia phi thường khủng bố, ánh mắt của hắn nhất chuyển, đều giống như là tùy tiện đều muốn rơi ra đến đồng dạng. Nơi này là Triều Hương cung Cưu Ngạn Vương địa bàn, ai dám tại cái này nháo sự, vậy ta cam đoan hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thảm. Ồ, vậy thì thật là tốt, một tổ bưng liền tốt. Hạ Thiên nói. Nuốt phân giúp 18 tên hộ vệ nghe lệnh, quỷ đầu hét lớn một tiếng. 17 đạo thân ảnh xuất hiện tại quỷ đầu sau lưng. 18 tên hộ vệ, sau đó tới 17 cái. Thật sao? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Quỷ đầu nhướng mày. Ichiro Hiền Nhị Lang đâu? Đại nhân, hắn không thấy, bình thường đến nói, ra ngoài làm việc cũng nên trở về. Một người trong đó nói. Hừ, không phải nói qua cho các ngươi không cho phép đi loạn sao? Quỷ đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể cân nhắc có phải là muốn thả qua ngươi. Cùng ta so nhiều người thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta hiện tại chính là nhiều người khi dễ ngươi, thế nào? Quỷ đầu mười phần khinh thường mà hỏi. Nha Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó xung quanh bốn phương tám hướng, lao ra vô số thành vệ quân, chỉ có là có giao lộ địa phương liền có thành vệ quân, hiện tại có vẻ như người của ta so ngươi người nhiều a. Quỷ đầu nhướng mày, các ngươi là thành vệ quân người. Lục ca, chúng ta cũng tới. Bát công tử la lớn. Các ngươi làm sao cùng đi đến? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là quốc vương phái sư ra cùng ta đi bắt những tin tình báo kia nhân viên, kết quả trên đường đụng phải Tam ca, nghe nói ngươi muốn dùng người, chúng ta liền tất cả đều đến đây. Bát công tử nói. Ngươi muốn bắt người đều ở đây, 18 muội cũng đều bị bọn hắn bắt lấy. Hạ Thiên nói. Lại dám bắt 18 muội? Bát công tử trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Đúng rồi, Lục ca, ngươi mới vừa nói phải ở người đều ở đây. Nơi này hẳn là nuốt phân giúp đại bản doanh, Hạ Thiên nói. Ô, Bát công tử hai mắt tỏa sáng. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, động thủ đi, đem nơi này cho ta tất cả đều phá hủy, đem người ở bên trong đều bắt lấy, cứu ra 18 muội. Hạ Thiên nói. Quỷ đầu nhìn thấy xung quanh cái kia liên tục không ngừng thành vệ quân, là hắn biết chuyện xấu, nơi này đúng là bọn hắn đại bản doanh a, mà lại bên ngoài là một cái khách sạn, trên thực tế, nơi này căn bản cũng không chiêu đãi ngoại nhân, bình thường không quản ai tới, kia cũng là hoặc là công phu sư tử ngoạm, hoặc là liền nói không có phòng. Bởi vì nơi này là căn cứ của bọn hắn địa. Người tới, đem nơi này hết thảy mọi người tất cả đều bắt lại. Bát công tử la lớn. Cùng lúc đó, Bát công tử sau lưng mấy chục đạo thân ảnh giết ra ngoài. Những người này đều là quốc vương cho hắn phái tới cao thủ a. Thực lực vô cùng cường hãn. Ầm ầm. Đại chiến bắt đầu, nói là đại chiến, trên thực tế hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến tranh, thành vệ quân tới đều là cao thủ, mà lại số lượng nhiều vô số kể, những người kia căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ. Báo cáo, hết thảy bắt 107 người, bất quá vật liệu đại bộ phận đều bị bọn hắn làm hỏng. Tất cả đều cho ta khóa lại, mang về. Bát công tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Lục ca, cùng đi lĩnh công đi, lần này chúng ta mấy cái có thể nói là lập công lớn. Bát công tử trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, trước đó hắn đi cung điện thời điểm, nhận lấy quốc vương khen thưởng, tán thưởng hắn hữu dũng hữu mưu, anh hùng xuất thiếu niên, hiện tại hắn một lần bắt nhiều người như vậy trở về, cái kia công lao tự nhiên là không thể thiếu. Ta liền không đi, mấy người các ngươi đi thôi, 18 muội hiện tại còn hôn mê đâu, ta trở về chiếu cố nàng. Hạ Thiên nói, hắn cũng là rất thích 18 muội. Ta cùng lão Lục đi chiếu cố 18 muội, ngươi cùng lão Tam đi thôi, hai người các ngươi hiện tại cũng coi là chúng ta Trần gia đại biểu. Đại tiểu thư nói. Hắn Bát công tử nhìn thoáng qua Tam công tử, hiển nhiên là phi thường không tình nguyện. Hai người các ngươi cùng đi chứ. Dạng này cũng có thể lộ ra chúng ta Trần gia đoàn kết. Hạ Thiên nói. Tốt a. Bát công tử tự nhiên là không nguyện ý đem như thế lớn công lao phân cho Tam công tử, nhưng là đã Hạ Thiên đều đã nói như vậy, vậy hắn đương nhiên phải làm theo, dù sao không có Tam công tử, cái kia Bát công tử cũng không có khả năng có như thế lớn công lao. Tam công tử cũng là cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên. Trở lại khách sạn về sau, 18 muội bắt đầu thức tỉnh. Ta đây là ở nơi đó a? 18 muội hỏi. Đại tiểu thư vừa muốn nói cái gì, Hạ Thiên khoát tay áo nói ra không có gì, ngươi vừa rồi chơi mệt rồi, ta cùng đại tỷ mang ngươi trở về. Hạ Thiên không muốn đánh phá 18 muội ngây thơ, nếu không chuyện lần này sẽ cho nàng lưu lại ám ảnh. Có thể ta còn không có chơi chán a? 18 muội hiển nhiên là có chút không nhớ ra được chuyện lúc trước. Lần sau đại tỷ lại dẫn ngươi đi, đại tiểu thư mỉm cười. 18 muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Thiên đối đại tiểu thư nhẹ gật đầu, sau đó hai người rời đi gian phòng kia. Rời phòng về sau, đại tiểu thư nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu Lục, ta thật là càng ngày càng xem không hiểu ngươi a, ngươi nói ngươi có bản lĩnh, có tiền, cái kia làm sao khổ ngồi xổm ở Trần gia đâu mà lại ta phát hiện ngươi đối với gia chủ vị trí tuyệt không dám hứng thú. Theo vừa rồi Hạ Thiên không cần công lao liền có thể nhìn ra được, Hạ Thiên đối với quyền lực phảng phất không có lớn như vậy dục vọng. Vì mẫu thân a, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đại tiểu thư, ngày kia tranh tài ta giúp ngươi cầm thứ nhất, ngươi đáp ứng ta, nếu như ta không có ở đây, giúp ta chiếu cố mẫu thân của ta, có thể chứ? Nói cái gì không có ở đây loại lời này, đại tiểu thư nói. Ta chỉ hỏi có thể chứ, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi thật không có ở đây, ta sẽ đem đại phu nhân xem như là ta thân mẫu đích thân đến đối đãi. Đại tiểu thư nói. Đi săn sẽ. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa băng tuyết nữ vương thở dài. Mặt khác một chỗ, bát công tử cùng tam công tử cũng là xuân phong đắc ý a, tự liền toàn bộ Trần gia đều chiếm được tán thưởng, mà lại bát công tử cùng tam công tử cũng đều thu được quốc vương tự mình dâng lên, cũng cho tước vị. Có thể nói, đây là phi thường cao vinh dự. Bình thường mà nói, bọn hắn loại tướng quân này phủ hậu nhân, cũng có thể kế thừa tước vị, nhưng chỉ có gia chủ mới có thể kế thừa tước vị, những người khác đều không có tư cách. Nhưng là hai người bọn họ hiện tại cũng đã có tước vị, mà lại tước vị này không phải kế thừa, mà là mình cố gắng lấy được. Trần tướng quân, năm nay ta phi thường coi trọng các ngươi Trần gia, hy vọng các ngươi Trần gia cố gắng nhiều hơn, ta tại đi săn sẽ lên chờ các ngươi. Quốc vương nhìn về phía Trần gia gia chủ nói. Yên tâm đi, quốc vương bệ hạ, chúng ta Trần gia lần này nhất định sẽ cố gắng. Trần gia gia chủ nhẹ gật đầu. Gia chủ, quốc vương bệ hạ, kỳ thật lần này công lao lớn nhất chính là chúng ta nhà Tiểu Lục, chỉ bất quá hắn không thích phong thưởng, vì lẽ đó đem công lao tặng cho chúng ta. Bát công tử đột nhiên mở miệng nói ra. Tiểu Lục. Hết chương 4157. Chương 4158 Tuyết Quốc Anh Tài. Người đang ép tuy ô. Đi săn sẽ sắp bắt đầu. Gia chủ cũng là đem tất cả mọi người đều tụ tập ở cùng một chỗ. Tiểu Lục, ta nghe nói lần này bắt đảo quốc giáp nội gian có người công lao. Trần gia gia chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Bình thường đến nói, nếu như là người khác, vậy khẳng định sẽ lập tức nói là, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, gia chủ đây là muốn nhiều ban thưởng một người, thế nhưng là Hạ Thiên lại như thế hững hờ, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Ách, Trần gia gia chủ hơi sững sờ, sau đó nói ra, ta nghe Tiểu Tam cùng Tiểu Bát nói lần này chủ yếu công lao đều là ngươi. Sau đó thì sao? Hạ Thiên nhìn về phía Trần gia gia chủ hỏi. Hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, Hạ Thiên nói chuyện mãi mãi cũng là bộ kia mười phần tùy ý bộ dáng, mà lại lời hắn nói cùng người bình thường phương thức hoàn toàn khác biệt, người khác lúc này hẳn là vô cùng hưng phấn thừa nhận, hoặc là điệu thấp một chút, khéo đưa đẩy một chút nói. Có thể Hạ Thiên là hoàn toàn khác biệt. Trần gia gia chủ thế nhưng là một cái kiến thức rộng rãi người, có thể hắn không nghĩ tới mình thế mà bị con của mình nói không tiếp nổi đi. Không có gì, ta muốn nói là, ngày mai tranh tài rất có thể là đoàn đội chiến, mặc dù ta biết các ngươi đều muốn cầm thứ nhất, nhưng một cái gia tộc chính là muốn giữ tại cùng nhau, lần này gia tộc chúng ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu chỉ ít có một người có thể tiến vào trước 10, đương nhiên, nếu có người có thể tiến vào trước 5, vậy ta nhất định sẽ ban thưởng thật hậu, mà lại là toàn viên ban thưởng. Trần gia gia chủ nói, đã hắn đã không tiếp nổi đi Hạ Thiên lời nói, bắt hắn đành phải nói tiếp chính mình. Cầm nếu là cầm thứ nhất đâu? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Đệ nhất Trần gia gia chủ lắc đầu, hiển nhiên chính hắn cũng không tin sẽ có khả năng này. Có phải là ai cầm thứ nhất liền có thể đề cập với ngươi bất kỳ yêu cầu gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tốt, nếu như ai có thể cầm thứ nhất, chỉ cần không phải để ta làm bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu sự tình, ta đều sẽ đáp ứng. Trần gia gia chủ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không còn có nói cái gì, mà là trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, cái gì cũng không có lại nói. Một cái phụ thân đang đọc diễn văn, phía dưới nhi tử nhắm mắt dưỡng thần, cái này thái độ, cũng là không có người nào, nếu như đổi lại là người khác, cái kia chỉ sợ Trần gia gia chủ đã sớm bão nổi, nhưng nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta hy vọng các ngươi đều có thể bảo hộ một chút Tiểu Thập Tám, các ngươi cũng biết, Tiểu Thập Tám là gia tộc chúng ta một cái duy nhất có thể tiến vào Tuyết Quốc thiên tài bảng trước 10 người, mà lại là toàn bộ trước 10 bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Nàng năm nay mới 16 tuổi, tiền đồ là bất khả hạn lượng. Trần gia gia chủ nhìn về phía mấy người nói. Phụ thân, chúng ta biết, chúng ta tại thua trước đó, nhất định sẽ bảo hộ tiểu thập tám. Đại tiểu thư nhẹ gật đầu, bọn hắn đều hiểu Trần gia gia chủ ý tứ. Đó chính là bốn người bảo hộ tiểu thập tám đến cuối cùng, để tiểu thập tám cầm tới cao nhất danh ngạch. Lần tranh tài này cũng có thể là mình, nhưng là tiến nhất định phải là phía trên thống nhất an bài, bất quá chọn lựa về sau, trên tên sẽ có phân chia, sử dụng tiến tất cả đều là thải quang tiến, loại này tiến là không đả thương được người, nhưng lại có thể tại người trên thân lưu lại ký hiệu, cũng có thể tại mục tiêu phía trên lưu lại ký hiệu. Trần gia gia chủ kiên nhẫn giảng giải. Cái kia tiến là thế nào phân chia, đại tiểu thư hỏi. Tỷ như nói chúng ta Trần gia, nếu như chọn xong, như vậy tiến trên thân sẽ xuất hiện Trần nhất, Trần nhị, Trần tam, Trần bốn, Trần ngũ chữ, sau đó các ngươi đi đăng ký, ghi chép cái nào là ai, sau đó chỉ cần bắn trúng mục tiêu, liền sẽ tại mục tiêu phía trên lưu lại các ngươi danh hiệu, mà lại chỉ có cái thứ nhất bắn trúng mục tiêu mới có, dù là chỉ kém 0.1 giây, vì lẽ đó mọi người nhất định phải ghi nhớ, xuất thủ muốn nhìn chuẩn, không cần mù quáng xuất thủ, bởi vì các ngươi tiến số lượng là có hạn. Trần gia gia chủ nhắc nhở. Phụ thân, ta nghe ngươi nói, làm sao cảm giác lần tranh tài này giống như một trận tương đối dài rằng giặc tranh tài đâu, đại tiểu thư không hiểu hỏi. Không sai, bởi vì chúng ta Trần gia lập công, vì lẽ đó quốc vương cố ý nhiều để lộ một chút tin tức. Trần gia gia chủ đối Bát công tử cùng Tam công tử nhẹ gật đầu, lần này từ thi đấu là 7 ngày sinh tồn chiến, không đơn giản muốn nhìn đạt được, hơn nữa còn muốn nhìn ai có thể sống đến cuối cùng, sống lâu một ngày thêm 5 phần, tuyệt đối không nên xem thường cái này điểm số. 7 ngày, một ngày 5 phần, cộng lại chính là 35 phút, đối với thiên tài chân chính đến nói, cái này 35 phút mới là trọng yếu nhất. Vậy chúng ta trực tiếp giấu đi, ngày cuối cùng lại động thủ tốt. Tam công tử nói. Không được, các ngươi là có nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ ta không biết, bất quá hẳn là trước mấy ngày tốt làm, sau mấy ngày cơ hội xa vời. Trần gia gia chủ nói ra chủ yếu nhất là, một khi ai bị bắn trúng 3 lần, như vậy người này liền nhất định phải bị đào thải. Như thế tàn khốc a, đại tiểu thư nói. Hiện tại Tuyết quốc cần nhân tài, đồng dạng, Tuyết quốc cũng hy vọng bảo đảm nhân tài chất lượng, cho nên mới sẽ tại tranh tài quá trình bên trong gia tăng độ khó, dạng này xuất hiện thắng được người, tuyệt đối là trong mọi người người nổi bật, hơn nữa còn có thể tại trong thực chiến bồi dưỡng, 7 ngày thời gian, các ngươi đem đứng trước đủ loại khó khăn. Trần gia gia chủ nói. Khoảng cách tranh tài thời gian càng ngày càng gần. Hắn cũng là vô cùng khẩn trương, bọn hắn Trần gia lần này 5 người, chỉ cần có một cái tiến vào trước 10, mặt mũi của hắn cùng địa vị cũng liền hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng là nếu như một cái cũng không có, như vậy mặt mũi của hắn cùng địa vị đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí Trần gia tương lai cũng sẽ biến phi thường xa vời. Các ngươi có cái gì muốn hỏi, hiện tại có thể tùy tiện hỏi. Trần gia gia chủ nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên mở mắt. Ngươi có vấn đề, Trần gia gia chủ hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hỏi đi, Trần gia gia chủ nói. Ăn chính là mình mang vào, vẫn là chủ sự phương cung cấp, Hạ Thiên hỏi. Ách, nghe được Hạ Thiên, Trần gia gia chủ một mặt hắc tuyến, hắn vốn cho là Hạ Thiên muốn hỏi gì đại sự đâu, kết quả Hạ Thiên thế mà hỏi một cái vấn đề ăn. Mặc dù Tuyết quốc khí hậu phi thường chênh lệch, thường xuyên cần đồ ăn để duy trì thể năng. Nhưng đi tham gia lần tranh tài này đều là thiên tài trong thiên tài A, vì lẽ đó 7 ngày không ăn không uống đối với bọn hắn đến nói, một điểm vấn đề cũng không có A. Nhưng Hạ Thiên hiện tại thế mà hỏi cái này loại vấn đề. Đến cùng có thể hay không A, Hạ Thiên hỏi. Có thể, Trần gia gia chủ bất đắc dĩ nói. Cái kia chuẩn bị cho ta điểm rượu ngon thức ăn ngon đi. Hạ Thiên nói. Trần gia gia chủ triệt để bó tay rồi, đây chính là đi tranh tài. Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn qua tựa như là tại nghỉ phép đồng dạng, người khác đều như vậy khẩn trương, hắn thế mà còn lo lắng vấn đề ăn. Phụ thân, những người kia đều sẽ tham gia à, đại tiểu thư hỏi. Bọn hắn đều trở về Tuyết quốc anh tài đều đã chuẩn bị còn tiếp. Hết chương 4158. Chương 4159 anh tài điện. Người đăng FTO. Tuyết quốc anh tài. Tiểu Lục. Chẳng lẽ ngươi liền không tốt đẹp gì, kỳ Tuyết quốc anh tài là cái gì không, Trần gia gia chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngài muốn nói, ta liền nghe, ngài không nói, ta liền không nghe. Hạ Thiên thái độ vẫn là như thế, nói thật ra, Mặc dù Trần gia gia chủ một mực đối với hắn kỳ vọng cũng rất cao, nhưng Hạ Thiên hay là không muốn phản ứng hắn, bởi vì không phải là bởi vì hắn, Tiểu Lục cũng sẽ không chết. Nếu như nói, đại công tử phạm sai lầm bị đuổi đi, kia dĩ nhiên không có người nói cái gì, thế nhưng là Tiểu Lục vừa ra đời liền bị đuổi ra khỏi Trần gia, đây coi là cái gì? Vì lẽ đó Hạ Thiên từ đầu đến cuối không chào đón cái này Trần gia gia chủ. Hắn đã đáp ứng Tiểu Lục muốn báo thù cho Tiểu Lục, đồng thời chiếu cố mẫu thân hắn, hiện tại Hạ Thiên đã coi như là báo thù, trực tiếp hại chết Tiểu Lục, những người kia đều đã chết rồi, phía sau màn người chủ sự Tam Tiểu Thư cũng rời đi Trần gia, là Tiểu Lục mẫu thân muốn bảo trụ Tam Tiểu Thư, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần chiếu cố Tiểu Lục mẫu thân, Hạ Thiên cũng đã nghĩ kỹ, hắn không có khả năng một mực canh giữ ở Tiểu Lục mẫu thân bên người. Nhưng là hắn có thể đem Tiểu Lục mẫu thân thể nội châm tất cả đều lấy ra, dạng này Tiểu Lục thân thể của mẫu thân liền sẽ dần dần khôi phục, sau đó Hạ Thiên cho Tiểu Lục mẫu thân lưu lại ngàn vạn nguyên thạch gia sản, cùng mấy đại công tử cùng tiểu thư chiếu cố, cái kia Hạ Thiên cũng liền có thể yên tâm đi. Về phần cổ tộc tin tức, Hạ Thiên minh bạch, mình hỏi, Tiểu Lục mẫu thân cũng sẽ không nói, nhưng hắn phảng phất loáng thoáng phát hiện, cái này cùng Trần gia trong truyền thuyết hộ long nhất tộc cái thân phận này có quan hệ. Tiểu tử ngươi, liền không thể khách khí với ta điểm sao? Trần gia gia chủ cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Ta làm sao không khách khí, ta lại không có mắng ngươi. Hạ Thiên nói. Không mắng coi như khách khí. Nghe đến đó thời điểm, Trần gia gia chủ cũng là triệt để bó tay rồi. Được rồi, cho ngươi phổ cập một cái đi, cái gọi là Tuyết Quốc Anh Tài, chính là từ Anh Tài Điện tuyển ra danh ngạch, bình thường đến nói là có trên 100 cái danh ngạch. Nhưng trên thực tế, chỉ có 10 cái, 10 người này liền đại biểu thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh, nơi này chỉ lấy ghi chép 10 tuổi trở lên, 150 tuổi trong vòng người. Trần gia gia chủ giảng giải. Nhà chúng ta 18 muội lợi hại nhất, mặc dù chỉ xếp ở vị trí thứ 10, nhưng hắn thế nhưng là phá vỡ ghi chép, nàng năm nay chỉ có 16 tuổi, là anh tài điện thành lập tới nay xuất hiện nhỏ tuổi nhất thiên tài. Đại tiểu thư sờ lên 18 muội khuôn mặt. Hi hi, 18 muội cười cười. Không sai, 18 là nhỏ tuổi nhất thiên tài, bất quá 18 là được phá cách tăng lên, vì lẽ đó chỉnh thể đến nói, thực lực của nàng cũng không thể cùng cái khác 9 người so sánh, mặc dù chưa chắc cái khác 9 người liền có thể hoàn toàn đại biểu thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, nhưng bọn hắn 9 cái tuyệt đối đều là có chỗ hơn người. Trần gia gia chủ nói. Phụ thân, lần này bọn hắn 9 cái đều trở về sao? Đại tiểu thư hỏi. Lần này đi săn sẽ tương đối đặc thù. Vì lẽ đó tất cả đều trở về. Trần gia gia chủ nói. Vậy thì phiền toái, muốn thắng những người kia thực sự là quá khó khăn. Đại tiểu thư hoàn toàn không có lòng tin cùng những người kia chiến đấu. Đó là dĩ nhiên, anh tài điện tuyển ra người tới, vậy khẳng định là quái vật cấp bậc, những người kia bản sự đều là vô cùng mạnh, ta không cầu các ngươi có thể chiến thắng những người kia, ta chỉ hy vọng đem 18 đưa đến trước 10 danh ngạch, dạng này như vậy đủ rồi. Trần gia gia chủ nói, chỉ có thể khẩn cầu phía trước mấy ngày không đụng tới bọn hắn, nếu không chúng ta là không có khả năng thắng. Đại tiểu thư nói, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó một mực không nói gì. Tiểu Lục, người có tính toán gì đâu? Trần gia gia chủ hỏi. Không có ý định. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên trong tay nước trà, sau đó uống, ai chọc ta, ta liền đối phó ai. Ách, Trần gia gia chủ sững sờ. Đơn giản. Hạ Thiên trả lời vô cùng đơn giản, nhưng là hắn hiểu được, Hạ Thiên trong lời nói ý tứ thật không đơn giản a. Đương nhiên, hắn cũng là phi thường bạo lực. Tốt a, tùy ngươi, Trần gia gia chủ cũng không biết nên nói Hạ Thiên cái gì. Bình thường hắn tại con cái trước mặt thời điểm, kia cũng là phi thường uy nghiêm, thế nhưng là tại Hạ Thiên trước mặt, hắn phát hiện mặc kệ chính mình làm sao uy nghiêm đều vô dụng, thậm chí là căn bản là uy nghiêm không nổi. Hắn cảm giác mình trước mặt Hạ Thiên, phảng phất như là một cái thần tử đứng tại quốc vương trước mặt đồng dạng. Đúng rồi, hộ long nhất tộc là cái gì? Hạ Thiên mở miệng dò hỏi. Tiểu tử thúi, đừng nói lung tung, Trần gia gia chủ nghiêm túc. Nha, Hạ Thiên đáp. Hộ long có 4 mạch, chúng ta Trần gia chính là trong đó một mạch, chúng ta Trần gia cũng liền được xưng là hộ long nhất tộc. Bất quá bây giờ nhà chúng ta mạch này là gia gia ngươi cùng ngươi thái gia gia cùng ngươi thái nãi nãi ba người bọn hắn, chờ đại khái 100 năm đến ngàn năm ở giữa, ta có tư cách, ta cũng liền có thể trở thành một thành viên trong đó. Trần gia gia chủ nói, hiển nhiên trong mắt bọn họ, Hộ Long nhất tộc là phi thường thần bí. Bảo vệ đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này chờ ngươi lập gia đình chủ ta liền nói cho ngươi biết. Trần gia gia chủ nói. Không hứng thú, mà lại ta cũng tuyệt đối sẽ không làm Trần gia gia chủ. Hạ Thiên cũng không phải tới làm gia chủ. Người khác đều là tranh nhau muốn trở thành gia chủ, ngươi làm sao còn không nguyện ý làm đâu? Trần gia gia chủ không hiểu hỏi. Ta sợ về sau ta cũng sẽ đem hài tử ném ra. Hạ Thiên nói. Ngươi, Trần gia gia chủ tức thiếu chút nữa liền trực tiếp động thủ, nhưng vẫn là bị hắn nhịn được, hắn hiểu được, Hạ Thiên đây chính là tại châm chọc khiêu khích hắn. Còn có hay không chuyện không có việc gì ta liền đi đi ngủ. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Phụ thân, ngài đừng nóng giận, Tiểu Lục cứ như vậy, hắn theo nhỏ bên người không có gì bằng hữu. Đại tiểu thư vội vàng khuyên giải nói. Ai, Trần gia gia chủ thở dài một hơi, sau đó nói ra được rồi, các ngươi đều nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên trong phòng. Tiểu Lục a, ngươi làm sao tổng đi theo phụ thân đối nghịch a? Đại tiểu thư không hiểu hỏi. Ta không có a, ta đều là ăn ngay nói thật mà thôi. Hạ Thiên nói. Được rồi, ta cũng không nói ngươi, ngươi cần gì liền cứ việc cùng ta nói đi, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị. Đại tiểu thư nói. Hạ Thiên nằm ở trên giường Hộ Long nhất tộc. Hắn luôn cảm giác cái này Hộ Long nhất tộc cùng cổ tộc ở giữa có liên hệ gì, nhưng cụ thể là cái gì liên hệ hắn còn không biết được rồi, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người dậy rất sớm. Đương nhiên, trừ Hạ Thiên bên ngoài, những người khác khẳng định đều là một đêm không ngủ. Ngươi thật sự chính là một cái lớn quỷ lười a, đến lúc nào rồi, ngươi cũng thật ngủ được a. Đại tiểu thư đi vào Hạ Thiên gian phòng đem Hạ Thiên kéo lên. Lúc này mới mấy điểm a, không phải còn chưa bắt đầu sao? Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Đây chính là đại sự a, tất cả mọi người hy vọng sớm một chút đi, chiếm chút tiên cơ. Đại tiểu thư nói. Đi trước cũng không có nghĩa là có thể cầm thứ nhất. Hết chương 4159. Chương 4160 phẫn nộ Nghiêm công tử. Người đang ép tuy ô. Tốt, đi nhanh một chút đi. Đại tiểu thư trực tiếp đem Hạ Thiên kéo ra khỏi gian phòng. Về phần Hạ Thiên nói thứ nhất, nàng căn bản cũng không có ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Từ khi Hạ Thiên xuất hiện về sau, Trần gia đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản mỗi ngày nội đấu tam công tử cùng bát công tử cũng tất cả đều là tạm thời đình chỉ nội đấu. Bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, nguyên bản mấy cái lẫn nhau ở giữa tử đấu người cũng thế mà hợp tác đi lên. Bình thường đến nói, Trần gia mấy người này bên trong, trừ 18 muội bên ngoài, cái khác mấy người đều là mình thẳng mình, bọn hắn mới sẽ không hợp tác, bởi vì bọn hắn lo lắng những người khác hại chính mình. Nhưng là bây giờ khác biệt. Có Hạ Thiên ở giữa, bọn hắn liền hoàn toàn bị buộc chặt ở cùng một chỗ. Bọn hắn minh bạch, không người nào dám ngay trước mặt Hạ Thiên bán huynh đệ. Người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Đi săn hội trường là hôm nay rạng sáng mới cho chúng ta phát tới. Trần gia gia chủ nói. Điểm này Tuyết Quốc quốc vương làm phi thường cẩn thận. Chỉ có tranh tài vừa mới bắt đầu một ngày này, mới có thể thông chi các đại gia tộc thế lực đi săn sẽ sân bãi, dạng này liền có thể phòng ngừa có người gian lận, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Đi săn sẽ lên tất cả nhân viên công tác cũng đều là theo Tuyết Quốc đại điện điều động đi ra, bình thường đều là hầu hạ Tuyết Quốc quốc vương. Mà lại không phải tại tranh tài một ngày trước, tự liền những công việc kia nhân viên chính mình cũng sẽ không biết lựa chọn là chính mình. Đi săn sẽ. Tuyết Quốc lớn nhất một trận thịnh hội. Lần này sân bãi là tại Tuyết Quốc đô thành bên ngoài gió lâm tuyết núi bên trong. Lúc này núi tuyết bên ngoài phương viên trên 100 cây số đều đã bị quân đội phong tỏa, những này quân đội là lâm thời điều tới, bọn hắn đem sân bãi bên ngoài tạo thành một vòng vây, chính là một con ruồi cũng bay không đi vào. Nhiều người như vậy à, Hạ Thiên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài trùng trùng điệp điệp mấy vạn người. Chúng ta tới chậm, những người này đều là vừa nghe đến địa phương liền lập tức chạy tới. Đại tiểu thư nói. Đây đều là tới dự thi sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, mặc dù Tuyết Quốc thiên tài có rất nhiều, nhưng cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách tham gia, nhất định phải có nhất định thế lực ở phía sau ủng hộ, mới có thể có danh ngạch. Đại tiểu thư nói. Đúng vậy a, chúng ta Trần gia cũng coi như được là có mặt mũi thế lực lớn, hết thảy mới chỉ có 5 cái danh ngạch mà thôi. Tam công tử nói. ta tính ra lần này toàn bộ Tuyết Quốc dự thi danh ngạch hẳn là sẽ không vượt qua 3.000 người đi. Bát công tử nói. 2.500 cái, Trần gia gia chủ thản nhiên nói. Không ít người a, Hạ Thiên mỉm cười. Trần gia gia chủ biểu lộ phi thường ngưng trọng, hiển nhiên chuyện lần này đối với hắn mà nói cũng là đại sự. Kỳ thật toàn bộ toa xe bên trong, một cái duy nhất không khẩn trương chút nào cảm giác chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên không phải một cái tự đại người, nhưng hắn cũng không phải một cái gặp chuyện liền khẩn trương người. Hắn hiểu được, khẩn trương sẽ để cho một người cơ bắp xuất hiện mệt nhọc, dạng này liền sẽ ở sau đó trong trận đấu thất bại. Đến, xuống xe đi, Trần gia gia chủ nói. Đám người trực tiếp xuống xe. Vừa mới xuống xe không bao lâu, Hạ Thiên liền thấy một người quen. Trần thúc thúc, Nghiêm công tử từ đằng xa đi tới. Hắn vừa rồi xa xa nhìn thấy Trần gia xe ngựa, liền đã đi tới. Đại tiểu thư vị hôn phu. Nghiêm công tử. Phụ thân người đâu? Trần gia gia chủ hỏi. Trần thúc thúc, phụ thân ta thân thể của hắn không thoải mái, hôm nay tới không được, dẫn đội là thúc thúc ta. Nghiêm công tử nói. Ồ, phụ thân người thế nào? Trần gia gia chủ hỏi. Bệnh cũ, ta đã phái người tìm kiếm danh y. Nghiêm công tử nói. Tới. Trần gia gia chủ nhìn thoáng qua đại tiểu thư. Nha, đại tiểu thư 10 phần không tình nguyện đi tới. Trần đại tiểu thư tốt, Nghiêm công tử 10 phần cung kính nói, hắn là đại học sĩ phủ người, vẫn luôn là phi thường có phong độ, lời nói cử chỉ bên trong tất cả đều là nho nhã chi khí. Nghiêm công tử tốt, đại tiểu thư đáp lại nói. Náo nhiệt như vậy à, Hạ Thiên trực tiếp từ phía sau đi tới, ta lại tưởng là ai đây? Đây không phải Nghiêm đại công tử sao? Lần trước thật đúng là muốn cảm tạ ngươi khoản đãi đâu. Vừa nghe đến Hạ Thiên, Nghiêm công tử liền giận không chỗ phát tiết. Lần trước Hạ Thiên trọn vẹn ăn mấy vạn nguyên thạch, đây là hắn về sau mới biết. Hiện tại Hạ Thiên vừa nhắc tới việc này, hắn liền tức giận. Các ngươi nhận biết Trần gia gia chủ hỏi. Gặp qua, lần trước Nghiêm đại công tử mời ta cùng đại tỷ ăn cơm. Hạ Thiên nói. À. Nghiêm công tử là người tương lai tỷ phu, Trần gia gia chủ nói. Thật sao? Cái này không thể được a? Nghiêm công tử hứng thú yêu thích quá đặc thù, ta nghe nói Nghiêm công tử thích ăn một chút đặc thù đồ vật, tỷ như đem tuyết heo thịt thịt, tuyết chó nước tiểu, tuyết con la tiểu dây dây o không ô cùng tuyết cóc ra, hắn còn đem những vật kia pha trộn cùng một chỗ, ta là thật không có tiếp nhận a. Có lẽ là đại học sĩ phủ yêu thích không giống đi, ta nghe nói bọn hắn trong phủ rất nhiều người đều nếm qua đúng không? Nghe được Hạ Thiên, Nghiêm công tử sắc mặt đại biến. Trước mấy ngày hắn liền bắt đầu hoài nghi, nhưng là vừa ăn thời điểm xác thực có hiệu quả a, vì lẽ đó hắn cũng liền không nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên, hắn liền triệt để minh bạch, mình bị Hạ Thiên đùa bỡn. Hạ Thiên mới vừa nói những vật kia, hắn không những mình ăn, hơn nữa còn cho trong gia tộc rất nhiều người đều ăn, bao quát phụ thân của hắn cùng trưởng bối vân vân. Ngươi, Nghiêm đại công tử lần này là thật không có khống chế lại lửa giận của mình a. Vừa nghĩ tới gần nhất đoạn này thời điểm hắn đem như thế buồn nôn đồ vật coi như bảo vật đồng dạng bốn phía giới thiệu, hắn đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Lúc này khuôn mặt của hắn dữ tợn, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Đại tiểu thư cũng là trực tiếp trốn đến Trần gia gia chủ sau lưng, giả vờ như có chút sợ hãi dáng vẻ. Hắn cùng Hạ Thiên mặc dù không có thông đồng qua, nhưng phối hợp vẫn là vô cùng tốt. Trần gia gia chủ cũng là sững sờ, nguyên bản hắn cho rằng Nghiêm công tử là đại học sĩ phủ công tử, vậy khẳng định là nho nhã lễ độ, nhưng là bây giờ Nghiêm công tử sắc mặt để hắn nhìn đều cảm thấy phi thường không thích ứng. Ách, Nghiêm công tử cảm nhận được Trần gia gia chủ ánh mắt, trong lòng của hắn lập tức sững sờ, sau đó trên mặt vội vàng khôi phục bình tĩnh không có ý tứ, Trần thúc thúc, ta gần nhất có chút không thoải mái. Thịt thịt ăn nhiều khẳng định không thoải mái a, coi như thích ăn cũng không thể không tiết chế a, về sau chú ý điểm liền tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ta, Nghiêm công tử vừa muốn nổi giận liền nghĩ tới bên người còn có Trần gia gia chủ, thế là gắng gượng đè lại lửa giận của mình. Trần thúc thúc, ta còn có chút sự tình, trước hết cáo từ. Trần gia gia chủ khẽ gật đầu, trên mặt nhiệt tình cũng hoàn toàn biến mất. Vừa rồi Nghiêm công tử dáng vẻ bị hắn hoàn toàn ghi lại ở trong óc. Ở quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên biết như thế thần sắc đại biểu cái gì. Hắn cũng không muốn đem mình nữ nhi đẩy lên trong hố lửa a. Ngươi có phải hay không không thích hắn? Trần gia gia chủ nhìn về phía Trần đại tiểu thư.